Tuyết Dương à, con cũng muốn hợp tác với kẻ người ngoài này lừa gạt mỏ vàng của mẹ sao? Trịnh Tuyết Dương thở dài, mẹ, mỏ vàng ngay từ đầu vốn không phải là của mẹ rồi, mẹ có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Thanh Linh rất tức giận, Tuyết Dương, mẹ là mẹ con ở đó thái độ gì thế? Chỉ cần con chịu chia tay với thằng này, cậu Long Thập Tam nhất định phải thực hiện hợp đồng này. Có vấn đề gì? Hay là con cũng không muốn nhìn thấy mẹ có cuộc sống tốt hơn sao? Thanh Linh bị giam mấy ngày nay một cách vô cớ, giờ phút này cuối cùng không thể kiềm chế được bản thân nữa, trong lòng có chút kinh loạn buốt. Trịnh Tuyết Dương rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, cô ta cũng giơ tay tát vào mặt Thanh Linh, trực tiếp tát Thanh Linh đang cuồng loạn ngã xuống đất. Thanh Linh sửng sốt một chút, sau đó che mặt kêu lên, đúng là hoan nghiệp quá mải. Đứa con gái này dám làm như vậy với tôi. Tôi chua xót quái. Trịnh Tuyết Dương thở dài, bất lực nói, Nguyên Minh, trước tiên cho người đưa mẹ đi chỗ khác đi, chúng ta nói vài câu. Được. Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Ngay sau đó, một viên thanh tra của sở cảnh sát bước vào kéo Thanh Linh lúc này đang lăn lộn trên sàn đi. Sau khi tiếng hét cuồng loạn của bà ta biến mất sâu trong hành lang, Bùi Nguyên Minh đã cho người đem vào vài món ăn đặc sản của Vũ Thành vào. Hai người xa nhau đã lâu, không có thời gian đi ăn cùng nhau. Bây giờ hiếm khi được ăn cơm cùng nhau, thì lại ở trong bốn bức tường tù giam này, cảnh này cũng đủ khiến cho người ta buồn lòng. Sau khi cẩn thận giúp Tuyết Dương cắt miếng bít tết, Bùi Nguyên Minh đưa dao dĩa, rồi nói nhỏ, "Nói đi, sự việc lần này, anh được Khánh Vân kể lại hết rồi. Tuy nhiên, về chi tiết của bản hợp đồng đó, anh vẫn muốn hiểu rõ thêm." Trịnh Tuyết Dương gật đầu, cô ta biết Bùi Nguyên Minh thực sự muốn cứu cô ra ngoài, cau mày một lúc rồi mới nói nhỏ, "Hợp đồng đó có lẽ đã được mẹ em và Long Thương Húc Âm thầm ký kết trước khi đến Vũ Thành rồi. Với bản lĩnh của anh cũng có thể thấy rõ, tất cả các chữ ký trên hợp đồng đều là thật cả. Từ góc độ này, hợp đồng đó là thật. Vấn đề là, nội dung của hợp đồng quá khó tin. Long Thương Húc lại hứa sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần mà hẳn nắm giữ trong mỏ vàng sang tên mẹ em. Nói một cách đơn giản, theo hợp đồng, mẹ em hiện là cổ đông lớn nhất của công ty vàng Vũ Thành. Vấn đề là công ty vàng Vũ Thành cũng chính là công ty điều hành của mỏ vàng, có thành phần cổ đông rất phức tạp, từ cung điện Hoàng Kim, nhà họ Long, sau đó đến những đại gia bình thường. Có quá nhiều nhóm lợi ích tham gia. Nói một cách đơn giản, thời điểm mẹ em lấy được bản hợp đồng ra, không chỉ đắc tội với một mình Long Thương Húc, mà là toàn bộ giới thượng lưu của Vũ Thành. Chương 3173. Chương 3173. Cho nên, cho dù chúng em có tội hay không, thì bây giờ cũng vào đây rồi. Trịnh Tuyết Dương thở dài. Điều duy nhất em không hiểu là Long Thương Húc đã phải mất rất nhiều công sức để lấy được sự tín nhiệm của mẹ em rồi lại đưa ra một bản hợp đồng như vậy. Rốt cuộc là vì sao ổn? Không lẽ là do em từ chối lời tỏ tình của hắn ta, nên hẳn muốn trả đũa em? Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, có thể đây là một trong những nguyên do, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giờ mà nghiên cứu sâu về vấn đề này quá cũng không có ý nghĩa gì. Nói về những chuyện khác đi. Hai người thực sự có chuẩn bị hợp đồng chưa đấy? Chuẩn bị rồi. Trịnh Tuyết Dương nhẹ giọng nói. Mặc dù mẹ em hơi ngang ngược, nhưng ở trong những chuyện lớn như vậy, bà ta vô cùng tỉ mỉ. Hợp đồng được lấy ra ở mỏ vàng hiện đã rơi vào tay của cảnh sát, nhưng nó chỉ là một bản sao. Hợp đồng gốc vẫn bị khóa trong một tủ khóa ở sân bay quốc tế Vũ Thành. Nghe được lời nói của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh có chút kinh ngạc. Thanh Linh, người đàn bà này, chỉ cần có liên quan đến lợi ích của bản thân, quả nhiên bà ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho mình. Nói cho anh biết mã số của tủ khóa đó. Bùi Nguyên Minh đứng lên. Vì Long Thương Húc muốn sử dụng hợp đồng này khiến chúng ta cam chịu một thiệt hại lớn. Vậy thì anh sẽ dùng hợp đồng này để khiến hắn trộm gà không thành lại thiệt gạo. Không biết là khi công ty vàng Vũ Thành rơi vào tay chúng ta, khuôn mặt của Long Thương Húc sẽ có biểu cảm gì đây? Anh định làm gì? Trịnh Tuyết Dương rất tò mò, mặc dù cô ta biết Bùi Nguyên Minh bây giờ rất có thực lực và năng lực, nhưng cô không biết anh sẽ bắt đầu từ đâu. Bùi Nguyên Minh nói, làm một hợp đồng khác, để Thanh Linh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty vàng Vũ Thành sang tên anh. Anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản công ty. Trịnh Tuyết Dương sửng sốt một chút, sau đó cười nói, nếu như mẹ em mà biết được chuyện này, chắc bà sẽ tức chết mất. Bùi Nguyên Minh hờ hững nói, tới lúc đó lấy vài chục tỷ chặn họng bà ta là được rồi. Công ty vàng Vũ Thành không phải là thứ mà bà ta có thể điều khiển được. Nhiều khi, kẻ lỗ mãng vô tội, còn người tài giỏi lại bị đính tội. Trịnh Tuyết Dương khế cười, nói rằng công ty vàng vốn dĩ không phải là của Thanh Linh. Vì Long Thương Húc muốn sử dụng công ty vàng để lừa đảo người khác. Cho nên nếu hôm nay bị Bùi Nguyên Minh lừa lại thì đó là chuyện bình thường thôi. 3 giờ chiều. Tại khu phát triển Vũ Thành, tòa nhà văn phòng của công ty vàng Vũ Thành, khu phát triển này nằm ở vùng ngoại ô Vũ Thành, được coi là khu phát triển mới, tất cả các tòa nhà ở đây đều cao vút lên trời, nguy nga và tráng lệ. Văn phòng của công ty vàng cao tới 38 tầng, với hàng nghìn nhân viên đang làm việc trong đó. Mặc dù hiện tại công ty vàng Vũ Thành không phải là công ty lớn nhất ở Vũ Thành, nhưng vì đã phát hiện ra mỏ vàng, chỉ cần công ty vàng Vũ Thành có thể phát hành trên thị trường chứng khoán, vậy thì quy mô này sẽ có khả năng trở thành công ty đỉnh nhất của Vũ Thành. Đáng tiếc, công ty vàng Vũ Thành hiện nay có quá nhiều cổ đông, dưới tình trạng không có sự góp mặt của vị cổ đông chiếm 40% cổ phần nhà họ Long, các bên đều muốn lấy được vị thế cao trong công ty nên việc phát hành luôn bị họ gạt qua một bên. Ngay tại lúc này, tại phòng họp đa chức năng tầng 38 đang diễn ra đại hội cổ đông. Ngoài đại diện cổ đông của các bên, lúc này còn có một nhóm giám đốc điều hành, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hài lòng. Xét cho cùng, trong một công ty mới nổi lên như vậy, việc có thể trở thành giám đốc hành và là cổ đông, được xem là rất có tiền đồ cho tương lai.

trên mặt Mã Gia Thành nở một nụ cười lãnh đạm. Thật đúng với câu trong phúc có họa, trong họa có phúc. Cậu Long Thương Húc mất đi cánh tay đắc lực như Long Sa Vực, cũng giống như mất đi một phần quyền kiểm soát đối với chấp pháp đường Long Môn, nhưng lại chấp thời cơ để lấy lại 30% cổ phần của công ty vàng Vũ Thành. Trên thực tế vẫn là điều đáng mừng tổng giám đốc Mã, ông thực sự là một người tuân thủ quy tắc. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty vàng Vũ Thành nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Không sẹo cho dù ở thời điểm này, ông vẫn sẵn sàng cho chấp pháp đường Long Môn một cơ hội. Bất kể sau này ai sẽ lãnh đạo chấp pháp đường Long Môn, nếu như biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, sẽ không thể tìm ra lỗi của ông được. Sau này chúng ta nhất định phải học hỏi nhiều hơn từ tổng giám đốc Mã, làm người hay làm việc đều phải tuân thủ nguyên tắc. Miễn là mọi thứ đều nằm trong quy tắc, vậy thì không ai có thể nói rằng chúng ta không tuân thủ nguyên tắc. Một nhóm giám đốc điều hành và đại diện cổ đông bắt đầu tân bốc Mã Gia Thành. Còn cô thư ký xinh đẹp của hắn ta cũng giả vờ gọi điện, rồi báo, tổng giám đốc Mã, điện thoại vẫn không liên lạc được. Chương 3176. Chương 3176. Không quan tâm nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp, chủ đề của buổi họp hôm nay chỉ có một. Đưa tay nhìn chiếc đồng hồ dầu hoặc trên cổ tay, Mã Gia Thành lắc tay phải, kể từ bây giờ trở đi, nhận được sự đồng tâm nhất trí của tất cả các cổ đông và giám đốc điều hành, 30% cổ phần của chấp pháp đường Long Môn trong công ty sẽ bị bãi bỏ. Kể từ thời điểm này, 30% cổ phần sẽ được cậu Long Thương Húc thu hồi lại, tất cả những gì chúng ta phải làm là câu nói còn chưa kịp dứt thì đúng vào lúc này, cánh cửa của phòng họp đa chức năng bị người ta đạp bật tung, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm cùng nhau bước vào, phía sau lưng còn có hơn mười mấy người luật sư, trợ lý và thư ký. Xin lỗi, tôi tới trễ. Kể từ bây giờ, Bùi Nguyên Minh tôi sẽ tiếp quản toàn bộ công ty vàng Vũ Thành. Tất cả các người đều có thể tránh ra rồi. Bùi Nguyên Minh trực tiếp đi tới ghế sofa, thờ ơ ngồi xuống, liếc mắt nhìn chính giữa hội trường. Sau khi sự kinh hãi của các cổ đông và giám đốc điều hành có mặt ở đây qua đi, mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Cậu là ai? Làm sao mà cậu có thể xông vào phòng họp của chúng tôi? Cậu có biết đây là chỗ nào không? Còn tiếp quản cái gì? Cậu coi mình là thiên vương sao? Thấy người lạ mặt xông vào đây giễu võ dương oai, một đám giám đốc điều hành và cổ đông lập tức đứng dậy chửi tới. Còn có một vài người là tay sai của Mã Gia Thành cao. Ngạo tiến lên phía trước, lớn giọng nói, cút ra ngoài. Mã Gia Thành khẽ cau mày, hẳn ta cảm thấy ba chữ của Bùi Nguyên Minh này có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Bùi Nguyên Minh mặc kệ sự phẫn nộ của mọi người, mà đưa tay ra hiệu Tân Ý Hàm bước lên phía trước một bước, từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp ném lên trên bàn họp, lạnh nhạt nói, đây là lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, nhìn thấy lệnh bài cũng giống như nhìn thấy đường chủ. Nói một cách đơn giản, chúng tôi hiện nay sẽ đại diện cho chấp pháp đường Long Môn tiếp quản 30% cổ phần của công ty vàng Vũ Thành. Cầm một miếng lệnh bài đến, rồi muốn tiếp quản cổ phần sao? Mã Gia Thành sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, nhóc con, mặc dù tôi không biết rốt cuộc các cậu có lai lịch như thế nào, nhưng các cậu có phải quá ngây thơ rồi không? Đừng nói là đại hội đồng cổ đông của chúng tôi đã quyết định lấy lại 30% cổ phần đó. Cho dù còn chưa thu hồi, thì cậu dựa vào cái gì mà đại diện cho chấp pháp đường Long Môn đây? Cậu nghĩ mình là ai? Người đứng đầu chấp pháp đường ảm thật là nực cười. Trong khi nói, Mã Gia Thành hơi nheo mắt, trong mắt vụt qua một tia kinh sợ. Ông ta đã nhớ ra Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là ai rồi, nhưng vấn đề là, trong trường hợp như thế này, ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nếu không, tất cả những việc đã chuẩn bị trước đó đều là công cốc. Ông nói không sai. Tân Ý Hàm nhàn nhạt nói, cậu Minh nhà chúng tôi chính là người đứng đầu của chấp pháp đường. Cậu ta, đường chủ của chấp pháp đường. Một người tay sai của Mã Gia Thành bước lên trước, đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới vài lần, lẩm bẩm nói, ai mà không biết, nếu muốn trở thành đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, ít nhất phải là binh vương đứng đầu. Cái tên công tử bụng này, tay chân nhỏ bé, cô cảm thấy mình nói cậu ta chính là đường chủ của chấp pháp đường, chúng tôi có thể tin được không? Nếu như cậu ta chính là đường chủ, vậy tôi chính là môn chủ rồi. Ngay khi người này vừa dứt lời, Tân Ý Hàm đã tiến lên một bước. Sau đó bút tắt thẳng vào mặt anh ta hai cái. Xúc phạm đến Long Môn, tội này cần phải trừng trị. Lần đầu tiên anh phạm phải, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống cũng không thể tha. Lời này vừa nói ra, Tân Ý Hàm dùng một chân đá thẳng bay ra ngoài. Chương 3177. Chương 3177. Ngay lập tức, toàn bộ đều bàng hoàng. Cả phòng họp rộng lớn, yên lặng như chết nên biết, người trong phòng họp lúc này, cơ bản đều là nhân vật lớn trong giới thượng lưu ở Vũ Thành. Người đi cùng bước ra khí nãy, mặc dù chỉ là một người ngoài lề trong giới thượng lưu, nhưng lại có thể ôm đùi được Mã Gia Thành. Đủ để nói lên bản lĩnh của anh ta rồi. Thế nhưng, lúc này anh ta lại bị một người phụ nữ đá cái một. Điều này hiển nhiên là khiêu khích Mã Gia Thành. Nữ thư ký xinh đẹp kia lúc này cả mặt đầy vẻ hốt hoảng, cô ta che miệng chặn tiếng hét của mình lại. Mà Mã Gia Thành nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng u ám, hắn ta dứt khoát đứng dậy, đi thẳng đến phía trước nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, chậm rãi nói, "Họ Bùi kia, đây không phải là nơi cậu có thể rêu vo dương mèo. Đánh người của tôi, cậu có thể chịu nổi trách nhiệm này?" "Không. Cậu có thể gánh nổi hậu quả sao?" "Ý ơ, xem ra ông có quen biết tôi rồi." Bùi Nguyên Minh đứng lên, vẻ mặt lãnh đạm bước đến trước mặt Mã Gia Thành. "Nếu ông đã biết tôi, thế thì ông nên biết, Long Sa vực đã bị tôi loại bỏ rồi, đánh người của ông thì sao? Ông không nghe lời, thì đến ông tôi cũng đánh." Mã Gia Thành khỏe mắt giật giật, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, cậu láo xược. Ngay cả tôi cũng đánh. Cậu nghĩ đến hậu quả chưa?" "Cậu chắc."

mà chỉ bình thản đi tới trước mặt Mã Gia Thành và N trở về hãy nói với Long Thương Húc. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Chương 3179. Chương 3179. Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt Mã Gia Thành thay đổi mấy lần, lúc này thì lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn ta lại không cam lòng túi đầu cao. Quý của mình trước bàn dân thiên hạ như vậy, cho nên lúc này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Nguyên Minh và sự thay đổi đột ngột của anh, Mã Gia Thành lúc này có cảm giác trở tay không kịp. Hắn ta biết rất rõ ràng vào lúc này nếu mình xung đột trực diện với Bùi Nguyên Minh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn ta lại không thể cút xéo một cách nhục nhã như vậy được. Nếu cút khỏi nơi đây theo cách này, sau khi trở về Long Thương Húc chắc chắn sẽ cho hắn ta một cái bạt tai đau đến chết. Lúc này Mã Gia Thành hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, người họ Bùi kia, cậu đúng là to gan. Đắc tội với cậu Long Thương Húc rồi mà còn không mau cút xéo đi nơi khác. Còn dám đến công ty Vàng Vũ Thành gây chuyện. Cho dù cậu có nắm trong tay 70% số cổ phần thì đã sao? Tôi nói cho cậu biết, đây không phải thủ đô, cũng không phải Dương Thành. Đây là Vũ Thành. Vũ Thành cao cao tại thượng. Nước ở đây sâu đến nhường nào, không phải nơi cậu có thể chơi đùa được đâu. Tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất nên ngoan ngoãn giao lại cổ phần đi, rồi nhường lại vị trí của mình. Nếu không thì cậu sẽ chết không có chỗ chôn thây đất bếp. Bùi Nguyên Minh hất tay tát Mã Gia Thành làm hẳn ta choáng váng sau đó, Bùi Nguyên Minh mới bình tĩnh nói, nghệ tình ông đã đi truyền tin giúp tôi sẽ không giết ông. Nhưng nếu ông vẫn không chịu cút xéo đi, tôi không ngại tắt chết ông đâu. Nói đến đờ ơ cổ đông, giám đốc điều hành và còn có các nhân viên chạy đến xem kịch vui ở xung quanh, nhẹ giọng nói, từ giờ phút này trở đi, Mã Gia Thành đã bị bãi nhiệm. Tân Ý Hàm là chủ tịch điều hành của công ty Vàng Vũ Thành, toàn quyền xử lý mọi công việc của công ty. Cô ấy còn chưa gật đầu, thì một tờ giấy cũng không thể mang ra khỏi công ty. Cô ấy còn chưa gật đầu, không một con ruồi nào có thể bay vào mỏ vàng. Ở công ty này, ý của cô ấy chính là ý của tôi. Nếu có ai không phục, bây giờ hãy đứng ra. Rõ ràng, bây giờ Bùi Nguyên Minh muốn mạnh tay trấn áp mọi tiếng nói chống đối trong công ty Vàng Vũ Thành và trực tiếp kiểm soát mọi thứ trong công ty, để tất cả mọi người đều không thể phản đối. Bùi Nguyên Minh, ai làm chủ tịch điều hành không phải chuyện cậu nói là được. Nhìn thấy mình trực tiếp bị thay thế như vậy, Mã Gia Thành nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi, đây là Vũ Thành. Vũ Thành thì đã sao? Bùi Nguyên Minh hứng hở nói. Bùi Nguyên Minh nhìn quét qua một lượt các Vũ Thành chẳng qua cũng chỉ là một thành phố của Đại Hạ mà thôi. Ông đừng nói với tôi là pháp luật của Đại Hạ không có hiệu lực gì ở đây đấy chứ. Mọi thứ mà tôi làm tuân thủ luật pháp và quy định cả đấy. Nếu ông không phục thì cứ đi kiện tôi đi. Mã Gia Thành run rẩy lắp bắp vì tức giận. Bùi Nguyên Minh, tôi biết là cậu có thể chịu đựng được. Nhưng tôi và cậu Long Thương Húc không phải là những người cậu có thể đắc tội được đâu. Nếu cậu dùng cái tư duy hết ngồi đánh giếng của mình để nhìn nhận chúng tôi có thể cam đoan rằng hôm nay cậu sẽ có thể uy phong một ngày. Nhưng ngày mai, tôi vẫn sẽ đứng ở chỗ này chà đạp cậu ngay dưới lòng bàn chân của mình. Vị trí này, công ty này, tất cả đều thuộc về tôi. Cũng là của cậu Long Thương Húc. Sở hữu cung vàng Vũ Thành, nhà họ Long, Vũ Thành lục đại bang không phải là nơi mà người từ nơi khác tới như, anh có thể chấn áp được. Ở tấc đất mẫu ruộng của chúng tôi, thì muốn cậu làm gì cậu phải làm theo như vậy. Lúc này, Mã Gia Thành ra vẻ ghê gớm khinh bị rêu cợt Bùi Nguyên Minh. Không tin thì cậu cứ nhìn mà xem, sau này sẽ có lúc cậu sẽ phải hối hận thôi. Đến lúc đó, e rằng cậu sẽ phải quỳ xuống kêu một tiếng bát. Chương 3180. Chương 3180. Vừa dứt lời, Mã Gia Thành phách lối liền vung tay lên muốn đưa theo cả nhóm quản lý cao cấp và cổ đông rời đi. Bùi Nguyên Minh không thèm đếm xỉa đến, mở miệng nói, đứng lại. Sắc mặt Mã Gia Thành thay đổi, quay đầu lại hét lên, tên họ Bùi kia, cậu còn muốn thế nào nữa? Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Bùi Nguyên Minh bình thản nói ông có thể lựa chọn từ chối, tuy nhiên tôi cũng có thể chọn đập gãy tay chân ông, ném ông ra cho chó ăn. Mã Gia Thành, cái tên này trước khi đi còn nói mấy câu hăm dọa, không dạy dỗ hắn ta một chút, e rằng hắn ta lại không biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Sự tức giận của Mã Gia Thành bùng lên trong nháy mắt, hắn ta nhìn chòng chọc vào Bùi Nguyên Minh, muốn ăn thua đủ với anh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Sau khoảng chừng một phút, hắn ta cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó huých một cái quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh, dập đầu nói xin lỗi, cậu chủ Bùi, xin lỗi, là tôi nói linh tinh. Nói tôi là cái dám vậy phiền ông thả đi. Trong lúc anh nói, Mã Gia Thành hùng hổ và bốp bốp bốp mấy cái vào mặt mình, sau đó mới đứng dậy, quay người bỏ đi. Chẳng qua là vào giây phút đó, trong lòng hắn ta đã sớm nghĩ đến chuyện làm sao báo thù Bùi Nguyên Minh rồi. Hắn ta muốn Bùi Nguyên Minh phải chết, muốn Bùi Nguyên Minh chết không có chỗ trốn thân. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Mã Gia Thành ngồi vào hàng ghế sau xe bẹn nỉ của hắn ta, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra, lạnh giọng ra lệnh, thực hiện kế hoạch, tôi muốn cậu thực hiện kế hoạch kia ngay lập tức. Tôi muốn nửa đời sau của tên họ Bùi kia. Sau khi đám người Mã Gia Thành cút về, Tân Ý Hàm lập tức đưa mấy người luật sư, trợ lý, thư ký đi vào phòng làm việc. Mặc dù Bùi Nguyên Minh mang hợp đồng đến, cứ thế, cướp đi quyền cổ đông vốn thuộc về Long Thương Húc, nhưng muốn thật sự nắm giữ một công ty lớn như thế này không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy việc đầu tiên mà người được giao nhiệm vụ là Tân Ý Hàm làm là thanh trừ tất cả đám tay chân của Mã Gia Thành cài cảm vào, tránh cho những người này bàn đứng, âm thầm gây chuyện. Đồng thời cô ta còn để những đệ tử Long Môn đến theo lúc trước đưa thêm bảo vệ thân tín đến phong tỏa mỏ vàng ở vùng ngoại ô ngay lập tức, không cho bất kỳ ai ra vào. Dù sao đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, hiện tại nắm giữ công ty Vàng Vũ Thành này cũng không phải bởi vì lợi nhuận, mà chỉ vì nắm quyền cổ đông mà thôi. Ngoài việc chán ghét Long Thương Húc cũng nhân sự ảnh hưởng của chuyện này để thuận lợi cứu hai mẹ con Trịnh Tuyết Dương ra. Dù sao chỉ cần ngồi vững cái ghế cổ đông thì dưới danh nghĩa của Bùi Nguyên Minh, tội danh lừa gạt của hai mẹ con Trịnh Tuyết Dương đương nhiên cũng được giải quyết êm thấm rất nhanh, cả một công ty từ trên xuống dưới bị Tân Ý Hàm đưa người đi xử lý hết một lượt. Sổ sách, sản phẩm, tư liệu cái gì cần niêm phong cất đi đều niêm phong ngay lập tức. Mà những nhân viên ban đầu có quan hệ không quá tốt với Mã Gia Thành có thể dùng tiếp thì cứ dùng tiếp. Còn những vị trí quản lý cấp cao kia đều bị những người hôm nay đến tiếp quản hết. Sau khi giải quyết vấn đề cơ cấu của công ty xong, Tân Ý Hàm tuyên bố trích ra một phần cổ phần cho những nhân viên được giữ lại. Đương nhiên nếu như những nhân viên này rời chức hoặc là có ý đồ gì khác, Tân Ý Hàm có thể thu hồi lại cổ phần bất cứ lúc nào. Ra tay một chiêu này khiến cho thu nhập một tháng của mỗi nhân viên được giữ lại đều có thể lên đến hơn 30 triệu. Chuyện này cũng khiến những cỏ đầu tưởng, gió chiều nào che chiêu ấy, vốn định từ trước bây giờ mỗi người đều bắt đầu trung thành không đổi với Tân Ý Hàm. Dù sao thì đầu năm nay cứ ai có sữa thì là mẹ mình. Ai mà không mong mình được nhận hoa hồng của công ty, lại còn có lương cao. Cùng lúc này, Tân Ý Hàm còn dùng danh nghĩa của công ty gửi cho Sở Cảnh sát Vũ Thành, làm rõ hai mẹ con Trịnh Tuyết Dương không lừa gạt bất kỳ ai. Chương 3181. Chương 3181. Trong lúc Tân Ý Hàm xử lý tất cả nhiệm vụ bên phía công ty Vàng Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh ở trong phòng tổng giám đốc vừa uống trà phổ nhĩ, vừa suy ngẫm đối sách tiếp theo. Chuyện của mấy người Trịnh Tuyết Dương chắc hẳn sẽ nhanh chóng có kết quả, không cần quá hấp tấp. Ngược lại là chuyện của Long Thương Húc bên này càng cần để ý hơn. Dù sao đó cũng là cậu chủ Thương Húc nhà họ Long, là một trong ba người có khả năng nhất kế thừa vị trí chủ nhân nhà họ Long trong lời đồn. Người như thế sao có thể khinh thường? Cùng lúc đó, vừa nghĩ, Bùi Nguyên Minh vừa mở TV lên, muốn xem một chút tin tức gần đây của Vũ Thành. Chỉ không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh vốn còn hờ hững bình thản đã nhanh chóng bị tin tức đầu tiên hấp dẫn. 9 giờ ngày hôm nay, chấp pháp đường Long Môn sẽ đóng cửa mở đại hội luận võ. Theo tin tức, trước mắt chủ nhân chấp pháp đường Long Môn vẫn luôn không ra mặt, phó đường chủ Long Sa Vực gần đây cũng bị thương. Vì vậy những trưởng lão của chấp pháp đường Long Môn quyết định muốn thông qua phương thức đóng cửa luận võ chọn ra đường chủ tân nhiệm. Vô số đệ tử Long Môn đều lăm le chuẩn bị, muốn đoạt lấy vị trí đường chủ. Dù sao vị trí đường chủ chấp pháp đường Long Môn cũng là vị trí dưới một người trên vạn người trong nội bộ Long Môn. Lần đóng cửa luận võ này của Long Môn chắc chắn sẽ tìm ra được rất nhiều anh tài trẻ tuổi trong nội bộ Long Môn. Vũ Thành chúng ta vốn là đất thượng võ, lần đóng cửa luận võ này chắc hẳn cũng là đỉnh cao của các giải đấu võ thuật những năm gần đây, không có lần hai. Tiếp sau đây, xin giới thiệu với quý vị người có khả năng lên chức trong lần đóng cửa luận võ này. Sau đó phóng viên vui mừng hô lên, liền nhìn thấy trên màn hình bắt đầu xuất hiện chân dung của từng người sơ yếu lý lịch. Không có ngoại lệ, tất cả những người này đều là những người trẻ tuổi nổi bật của Long Môn, hơn nữa hiện tại đều ở Vũ Thành. Còn có vài người xuất thân từ chấp pháp đường Long Môn, xem như là học trò của thầy giỏi. Sau khi giới thiệu xong những đệ tử Long Môn có thể tham gia lần đóng cửa luận võ này, ống kính liền xuất hiện một ngôi nhà cổ, là chấp pháp đường Long Môn lẫy lừng. Có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong có người đang xây dựng võ đài và các thiết bị hỗ trợ, khắp xung quanh còn có không ít đệ tử Long Môn đang tuần tra. Từ đây có thể nhìn ra, đại hội đóng cửa luận võ của chấp pháp đường Long Môn vào 9 giờ tối nay có vẻ thật sự sẽ diễn ra. Vào lúc này, Tần Ý Hàm vừa xử lý xong xuôi mọi chuyện bước vào. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh híp mắt xem tin tức này, cô ta cười nói, đây chắc hẳn là đại chiêu của Long Thương Húc rồi. Sau khi Long Sa Vực thua dưới tay anh, ông ta liền hiểu được, chỉ cần cậu Minh Anh trở lại chấp pháp đường Long Môn vậy thì chấp pháp đường Long Môn sẽ không còn nửa xu quan hệ gì với ông ta nữa, đặc biệt là hôm nay anh đã mạnh mẽ đoạt được công ty Vàng Vũ Thành. Chuyện này chắc hẳn khiến Long Thương Húc chịu không ít ảnh hưởng xấu. Anh ta chắc chắn muốn dùng thể xét đánh không kịp bưng tại để thâu tóm được chấp pháp đường Long Môn, cho anh một bài học nhớ đời đây mà. Đáng tiếc là anh ta lại quên mất một điều, đó là đất Vũ Thành này đều là người thượng võ. Đóng cửa luận võ, thần thần bí bí, ngược lại lại càng khiến người ta để ý hơn. Tin tức này vừa tung ra, chúng ta có muốn không biết cũng khó rồi. E là bây giờ Long Thương Húc đã ngồi nhà tức học máu mất rồi. Bùi Nguyên Minh bình thản nói, câu nghĩ quá đơn giản rồi. Với sức mạnh của Long Thương Húc mà nói, nếu như anh ta thật sự muốn không truyền ra ngoài một tin tức gì là chuyện anh ta tuyệt đối có thể làm được. Bây giờ lại cố ý thả tin tức ra vào lúc này, hơn nữa còn đồng thời để TV, báo chí, điện thoại các loại phương tiện truyền thông đưa tin. Cách giải thích duy nhất là anh ta muốn tôi biết chuyện này, cũng hy vọng tôi đến bởi vì chắc đến 80% anh ta muốn mượn cơ hội này giết tôi. Chương 3182. Chương 3182. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại mở phần mềm tin tức ra. Tin tức nằm trình đình đầu tin tức địa phương là tin vừa đưa trên TV. Tần Ý Hàm hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ tới đại hội đóng cửa luận võ nhìn như thể trăm mối sơ hở này hóa ra lại là do Long Thương Húc phí công tổn sức sắp xếp. Cậu chủ Bùi, Long Thương Húc và anh còn chưa từng gặp mặt mà. Có xung đột lớn đến mức đó sao? Bùi Nguyên Minh uống một ngụm trà phổ nhĩ, thản nhiên nói, người không muốn giết hổ, hổ có ý hại người. E là từ giây phút tôi trở thành đường chủ chấp pháp đường Long Môn đã bị ghi tên lên sổ chết của anh ta rồi đó. Cậu Long Thương Húc này của chúng ta chắc chắn muốn mượn sức chấp pháp đường để cưỡng ép lên chức. Mà sự tồn tại của tôi vừa đúng là thứ ngáng đường anh ta lên chức cắt đứt tiền đồ người khác, khác nào giết cha mẹ người ta. Dưới tình huống này anh ta muốn hại chết tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Tần Ý Hàm nhíu chặt lông mày, nói, nếu như vậy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta không phải là cậu chủ lớn nhà họ Long Long Trường Huy và cậu bảy nhà họ Long Long Trường Hải nữa. Bùi Nguyễn Minh bình thản nói, cậu cả nhà họ Long Long Trường Huy, sau lưng anh ta là hội trưởng lão Long Môn, hơn nữa trong số 36 phân hội trưởng của Long Môn, có đến một nửa ủng hộ anh ta lên chức mà cậu bảy nhà họ Long Long Trường Hải, anh ta là người được yêu chiều nhất trong thế hệ sau nhà họ Long, được Lao Thái Quân nhà họ Long bảo vệ, coi như có được đại đa số sự ủng hộ của nhà họ Long. Tuy nhiên cậu Long Thương Húc này 6 năm trước mới xuất thế. Mặc dù anh ta trong thời gian ngắn hợp nhất được nhiều công ty và thương hiệu ở Vũ Thành, tổ hợp thành Liên Minh Thương Nghiệp Vũ Thành, chúa tể trong giới thương nghiệp Vũ Thành. Nhưng ở nơi như Vũ Thành này, chỉ có tiền thôi là không đủ. Rất nhiều lúc, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Long Thương Húc anh ta muốn đấu với Long Trường Huy và Long Trường Hải còn phải có đủ sức chiến đấu nữa. Mà chấp pháp đường Long Môn lại độc lập với nhà họ Long, có vị trí cao cao tại thượng ở trong Long Môn thậm chí còn có thể chống đối hội trưởng lão, chất vấn môn chủ. Long Thương Húc anh ta đương nhiên là nhắm vào vị trí này. Trước đây Long Thiên Trường mặc dù nhìn có vẻ như đứng về phía Long Trường Huy, chẳng qua đã sớm bị Long Thương Húc mua về rồi. Mà tôi giải quyết xong Long Thiên Trường còn thuận tay ngồi lên vị trí mà vốn dĩ Long Thương Húc vẫn mơ tưởng. Anh ta mà không muốn giết chết tôi thì còn ai muốn giết tôi nữa? Nếu như tôi đoán không sai, tối nay Long Thương Húc đã chuẩn bị sẵn cho tôi vài trăm tay đao phủ trong đại hội đóng cửa luận võ, chỉ cần tôi vừa xuất hiện anh ta lập tức vứt ly làm hiệu, dọn một bàn hồng môn yến. Mặt Tân Ý Hàm lo lắng, vậy thì cậu Minh, chúng ta có cần phải đến đó không? Đến, đương nhiên phải đến. Khoe miệng Bùi Nguyên Minh cong lên, có vẻ trêu tức, Long Thương Húc chuẩn bị một vở kịch lớn như vậy, đã mời chúng ta phải đến tận nơi chứ? Nếu như chúng ta không đến, thế chẳng phải có lỗi với anh ta sao? Điều duy nhất mà tôi hiếu kỳ chính là vị Long Thương Húc của chúng ta, đêm nay rốt cuộc sẽ đích thân ra tay hay vẫn sẽ mượn đao giết người đây? Tần Ý Hàm hít sâu một hơi, sau đó khẽ nói, vậy để thuộc hạ đi sắp xếp, đảm bảo tối nay tuyệt đối an toàn. Không cần. Bùi Nguyên Minh bình thản nói, dù sao Long Thương Húc đã giúp chúng ta chuẩn bị sân khấu xong rồi, vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nhận ý tốt của anh ta, thuận tay giải quyết luôn cục diện chia 5 xẻ 7 của chấp pháp đường Long Môn luôn. Dù sao sắp tới cũng còn rất nhiều việc, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian mà lãng phí công sức ở cái loại chuyện còn con này. Tần Ý Hàm hít sâu một hơi, cô ta rất rõ ràng, đêm nay chỉ sợ sẽ có chuyện lớn rồi. Chương 3183. Chương 3183. Bờ giờ mờ mờ mờ. 9 giờ tối, một chiếc Mercedes 10 bạch xuất hiện trước cửa bên ngoài trang viên của chấp pháp đường Long Môn. Đến lúc này trang viên đã sớm cảnh giác cao độ, bên phía chấp pháp đường phái ra 100 người có năng lực, không chỉ kiểm tra một lượt bên trong trang viên mà còn đối chiếu kỹ lưỡng thân phận của từng người đi vào. Ngoài để ngăn chặn người ngoài đi vào, còn phải đảm bảo không có ai mang theo vũ khí vào sân đấu, phòng ngừa xảy ra chuyện máu quy mô lớn. Bùi Nguyên Minh cùng với Tần Ý Hàm cứ thế đi thẳng vào cửa lớn. Sau khi Tần Ý Hàm lấy ra lệnh bài phân hội Long Môn thủ đô, những đệ tử của chấp pháp đường cũng không ngăn lại. Rất nhanh đi qua vài cửa gác, bước đi thong thả vài phút trong căn nhà sâu rộng này, Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi, tiếng huýt sáo và vỗ tay. Các loại âm thanh hỗn tạp pha trộn khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Phía trước nhanh chóng xuất hiện một cánh cửa lớn được làm bằng đồng xanh, ở cửa, 18 đệ tử chấp pháp đường đứng nghiêm, trên tay cầm súng, đao kiếm, vẻ mặt đầy đề phòng. Sau khi kiểm tra kỹ càng thân phận của Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm, những người này mới mở một bên cánh cửa. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười một tiếng, sau đó bước vào cánh cửa cuối cùng này. Tối nay cô ý tiện tay làm giả một cái thân phận đến đây, nếu như Long Thương Húc thật sự đang đợi anh đến, vậy thì kể cả có là thân phận giả vẫn đều có thể đi vào không gặp trở ngại gì. Mà thực tế cũng đúng là như vậy, xem ra Long Thương Húc đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm, cứ thế đi vào sau cánh cửa đồng xanh, khép mắt nhìn hội trường cực lớn sáng trưng như ban ngày ở phía trước. Đây cũng coi như là một sân vận động không nhỏ. Nhưng bây giờ sau khi đã được sửa đổi, bốn phương tám hướng ít nhất có chỗ cho 1000 người, mà tất cả những người này đều là đệ tử Long Môn. Mỗi người bọn họ đều mang vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lên trên lôi đài, ánh mắt cháy bỏng. Lôi đài ở giữa hội trường chắc hẳn là vừa mới dựng lên, bốn phía xung quanh cũng treo không ít vũ khí lạnh, đao kiếm, trường tiễn, dịu có thể coi như đầy đủ mọi thứ. Ken ken ken. Lúc này, có hai người đang đánh nhau trên lôi đài, có thể nhìn thấy kiếm quang chớp nhoáng, sát khí tràn lan. Bùi Nguyễn Minh meo mắt nhìn qua liền nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng để trần thân trên. Trên tay cầm một thanh cự kiếm cao đến nửa người, đang đối chiến với một chàng trai trẻ tuổi ở đối diện. Lúc này, thanh kiếm trong tay chàng trai trẻ tuổi kia chớp nhoáng, mỗi một kiếm chém xuống đều để lại trên người người đàn ông lực lưỡng một vết kiếm nhàn nhạt. Còn anh ta vẫn giữ biểu cảm thờ ơ lạnh lùng, đường kiếm tiêu sái, như đang chơi một trò chơi mà thôi. Tư thái này của anh ta thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các thiên kim có tiếng đang ở trong hội trường. Nhiều người còn vung vung tay hô to, "Trung Bắc kiếm! Trung Bắc kiếm!" Tần Ý Hàm thấp giọng nói, "Người này là Trung Bắc kiếm, được xưng là cao thủ đứng đầu của lớp người trẻ chấp pháp đường Long Môn." Nghe nói anh ta đã 3 lần khiêu chiến vị trí đường chủ của Long Thiên Trường, cả 3 lần đều thua. Nhưng ở lần đầu tiên, anh ta đỡ được 10 chiêu dưới tay của Long Thiên Trường, lần thứ 2 là 15 chiêu, lần thứ 3 đến chiêu thứ 300 mới bại. Nghe nói anh ta có được thực lực của đỉnh phong binh vương, chỉ còn cách vị trí chiến thần một bước. Hơn nữa, anh ta là một trong số thuộc hạ thân tín của Long Thương Húc, vị trí của anh ta ở chấp pháp đường Long Môn so với vị trí của Long Thương Húc ở đây cũng chẳng có gì khác biệt. Nghe thấy Tần Ý Hàm giải thích, Bùi Nguyên Minh khẽ bước cằm. Trung Bắc kiếm này bất kể là thân thủ hay khí thế, ở trong lớp người trẻ quả thật gần như là một người vô địch. Hơn nữa giờ phút này anh ta chắc hẳn là đang cố ý coi đối phương như để luyện tay. Nếu không thì người đàn ông lực lưỡng đối diện anh ta đã thua lâu rồi. Chương 3184. Chương 3184.

Đối với những người giàu có đôi khi bị lừa tiền bạc tài sản mà nói, đó là loại người họ ghét nhất. Một điểm này, mấy cô nàng ngây thơ xinh đẹp đều nằm thật chặt quần áo của mình để cái người trước mắt kia không nhìn thấy. Các cô có thể bị những người giàu có lợi dụng, bị hai tầng lớp tùy ý chơi bời, nhưng tuyệt đối không thể để loại người như Bùi Nguyên Minh chiếm được chút lợi lộc nào. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau đó lạnh lùng lên tiếng, các người đã nói đủ chưa? Nói xong rồi thì cút sang một bên đi. Long Như Phương cười lạnh một tiếng và nói, Ây da, khí phách quá đi. Nếu khí phách như vậy thì anh lên đi, lên võ đài đi. Có điều loại người như anh chỉ sợ đến can đảm còn không có, có khi còn bị dọa cho thẻ ra quần rồi ý chứ. Hiển nhiên sau mười mấy trận, Long Như Phương tự hỏi đã thấy được Trung Bắc Kiểm đáng sợ đến mức nào chưa. Người này vừa trẻ tuổi vừa kiêu dũng, chỉ cần một kiếm đã có thể trấn áp toàn bộ sảnh. Tên khốn kiếp Bùi Nguyễn Minh này đi lên đoán chừng sẽ bị một kiếm đó giết chết. Bùi Nguyễn Minh meo mắt nhìn võ đài, sau đó thản nhiên nói, tôi có lên hay không cũng không cần cô phải nói, cũng đừng có khích tướng tôi. Khi nào trong lòng tôi cảm thấy đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ lên thôi. Nếu tâm trạng tốt thì tôi sẽ đi. Còn tôi có lên hay không lên chẳng liên quan chó gì tới cô cả. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói, Long Như Phương cười lạnh nói, này tên họ Bùi, tôi đã nhìn ra anh chính là một phế vật. Chương 3186. Chương 3186. Bút. Ngay lúc này Tần Ý Hàm trầm mặc không nói không rằng chậm rãi đi lên, sau đó vung tay hạ xuống mặt Long Như Phương một cái bạt tai, cô lạnh lùng nói, cô nhắc lại lần nữa xem. Long Như Phương vô cùng sợ hãi đối với Tần Ý Hàm. Lúc này tuy rằng bị tát cho một cái, nhưng cô ta cũng không dám tát lại, mà ôm lấy mặt lùi lại vài bước và nói, tên họ Bùi kia, nếu có bản lĩnh thì lát nữa lên võ đài anh cũng giúp đằng sau người phụ nữ này đi. Cái thứ yếu đuối này, để tôi xem anh phục chúng thế nào. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến lời nói của Long Như Phương mà tự mình bước lên phía trước. Như Phương, không cần để ý đến loại người như thế. Anh ta tự cho mình là ăn bám, tự cho là bên cạnh có người phụ nữ quyền cao chức trọng thì có thể kiêu ngạo ở vũ thành của chúng ta. Đùa cái gì mà vui vậy? Đêm nay anh ta sẽ biết được cảm giác khi đá vào tấm sắt là như thế nào. Vẻ mặt của người phụ nữ tóc ngắn lộ rõ vẻ khinh thường, cô ta mở miệng nói những câu trầm trọng, cô ta cũng vô cùng kiêng kỵ Tần Ý Hàm, lúc này cũng kéo Long Như Phương lùi ra sau. Một đám nam nữ khuôn mặt vinh váo kiêu ngạo tuy lúc này cũng rất sợ hãi Tần Ý Hàm nhưng vẫn đều bày ra dáng vẻ xem thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Dựa vào một người phụ nữ mà dám rêu võ dương ai ở đây sao? Chẳng lẽ anh ta không biết, Vũ Thành khinh thường nhất là loại đàn ông mèo là ăn bám phụ nữ sao? Loại đàn ông mèo là này còn dám mộng tưởng làm đường chủ chấp pháp đường Long Môn Ư? Làm gì có chuyện hoang đường thế chứ? Tôi chờ xem anh bị người ta đạp chết ở trên võ đài. Thế nhưng xem ra tôi thấy anh là không dám lên rồi. Anh đúng là một tên phế vật. Long Như Phương ôm mặt xoay người lại, gào lên hai câu về phía Bùi Nguyên Minh, sau đó nhanh chóng lùi ra trong ánh mắt lạnh như băng của Tần Ý Hàm. Keng. Lúc này, trận đấu đang diễn ra trên võ đài dường như đã sắp đến hồi kết. Chỉ thấy lúc này vẻ mặt của Trung Bắc Kiếm đã không còn kiên nhẫn nữa, sau đó ánh kiếm trong tay anh ta chợt lóe lên, trực tiếp đánh vào cổ tay của người đàn ông cường tráng đối diện. Người đàn ông cường tráng kêu lên thảm thiết, sau đó nhanh chóng sủi lơ trên mặt đất, chầm vũng máu tươi đỏ sẫm chảy ra lan khắp mặt đất. Trung Bắc Kiếm lại thắng. Cứ cái đà này, anh ta sẽ nhanh chóng đạt được hạng nhất cuộc đấu võ kín này, sau đó mạnh mẽ được ngồi lên ngôi cao. Long Sa Vực nhìn hết một màn đấu này, con người hiện lên một tia thưởng thức, sau đó ông ta nhẹ nhàng vung tay lên. Trung Bắc Kiếm, Trung Bắc Kiếm, Trung Bắc Kiếm. Khắp sàn đấu vang vọng những tiếng hò hét của vũ, trực tiếp ca ngợi uy vũ của Trung Bắc Kiếm. Ngay sau đó đã thấy một người đàn ông có bên thái dương gồ lên nhảy lên võ đài. Đại sư huynh chấp pháp đường. Tần Ý Hàm nhận ra người này. Ngoài Trung Bắc Kiếm ra thì đây còn là cao thủ bậc nhất của thế hệ trẻ của chấp pháp đường. Không ngờ anh ta cũng đến để tranh đoạt ngôi vị đường chủ. Bùi Nguyễn Minh thản nhiên vuốt cằm, hứng thú nhìn một màn này. Chỉ thấy rằng thân hình đại sư huynh này vừa động đã trực tiếp nhảy lên trên võ đài, vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng quanh tay. Chỉ với động tác đơn giản như vậy đã tạo cảm giác ung dung mà người bình thường khó mà có được. Một vài đệ tử của chấp pháp đường vốn là vẫn luôn duy trì sự im lặng, lúc này cũng hô lên lớn tiếng, "Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh!" Hiển nhiên vị đại sư huynh này và Trung Bắc Kiếm là hai người có khả năng lớn nhất đứng đầu trong cuộc đấu võ kín này. Lúc này, tay phải của đại sư huynh vung lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng xoẹt, một cây trường thương bên giả vũ khí bên cạnh bỗng bay ra rơi vào trong tay anh ta. Chiêu thức ấy vô cùng đẹp nhưng lại làm cho những người khác cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng chiêu thức của đại sư huynh như vậy đủ để thuyết minh rằng thân thủ của anh ta vô địch. Chương 3187. Chương 3187. Lúc này trong tay đại sư huynh cầm một cây trường thương, ngoắc tay về phía Trung Bắc Kiếm có bộ dáng lạnh lùng. Một người hành động tàn khốc, một người thần thái tự tin, hai ánh mắt giao nhau dường như tạo ra một tiếng nổ lớn. Một vài người phụ nữ vốn là đệ tử của Trung Bắc Kiếm, giờ phút này sau khi nhìn thấy đại sư huynh cũng là bày ra dáng vẻ yêu mến. Có điều đối diện với Trung Bắc Kiếm vẫn là một người đàn ông mặc bộ đồ trắng mang dáng vẻ thư sinh. Lúc này cây trường thương trong tay anh ta rung lên nhẹ nhẹ, ánh kiếm lóe ra tựa như có sát khí hội tụ. "Trung Bắc sư đệ, xin mời." Đại sư huynh lạnh lùng mở miệng, sau đó trong nháy mắt tiến lên từng bước, tức khắc nghe thấy một tiếng âm nổ ra. Phía trên võ đài giống như có một cơn lốc hình tròn, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Thực lực của trọng tài cũng xem như không phải kém, thế nhưng bị cơn lốc này đánh mạnh qua một cái thiếu chút nữa thì nằm hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này Long Như Phương và đám nam nữ vinh vào kiêu ngạo kia đều bị cơn lốc đó đánh qua tới mức cả run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng các cô không thể nghĩ được rằng cao thủ ra tay quả là đáng sợ. Đến ngay cả Long Sa vực cũng không nhịn được mà nheo đôi mắt lại, ông ta không thể ngờ được rằng thân thủ của tên đại sư huynh chấp pháp đường này lại che giấu sâu đến thế. Nếu không phải mở ra cuộc đấu võ kín hôm nay là để chọn ra ngôi chủ vị của chấp pháp đường, chỉ sợ tên đại sư huynh này cũng không xuất hiện. Trong lúc toàn võ đài đang chấn động thì trên võ đài vẻ mặt Trung Bắc Kiếm vẫn như cũ lạnh như băng. Tuy rằng tóc anh ta bay tán loạn, quần áo cũng pháp phới, nhưng thanh trường kiếm trong tay anh ta vẫn không sức mẹ chút nào, toàn thân giống như khối băng ngàn năm. Không có gì ngạc nhiên khi đại sư huynh dùng chiêu này để đánh đòn tâm lý của Trung Bắc Kiếm, nhưng anh ta đã thất bại. Hừ. Thấy một màn như vậy, đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hơi vặn mèo. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương trong tay anh ta chợt vung lên, mang theo báo lốc để ép về phía trước. Lúc này Trung Bắc Kiếm không nhịn được mà híp nhẹ đôi mắt, trường kiếm trong tay theo bản năng giơ ra chống đỡ. Keng. Một âm thanh giòn tan vang lên, binh khí hai bên va chạm vào nhau làm tuệ tia lửa ra không trung. Trường thương của đại sư huynh ẩn chứa một hơi thở mạnh bạo, giống như mưa bão ầm ầm muốn ép người ta đến mức vỡ vụn. Cho nên cùng lắm đỉnh Thái Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Một thương ép tới đã đánh nát vụn nhiều thứ, giống như đến cả trái đất khi đứng trước mũi thương cũng như muốn bị nghiền nát ra hàng trăm ngàn mảnh. Rất nhiều người đều tin rằng một thương này mà rơi xuống võ đài thì cả cái võ đài này sẽ bị chém ra thành hai mảnh. Đại sư huynh, đây chính là đại sư huynh chấp pháp đường, sức mạnh thật đáng sợ, không hổ danh là đại sư huynh. Đám người Long Như Phương nhìn ra nhân vật như đại sư huynh có thể áp chế được cả trăm tên Bùi Nguyên Minh. Người phụ nữ tóc ngắn không nhịn được hét to một tiếng, hay. Đúng lúc này, Trung Bắc Kiếm thu kiếm đẩy chiếc thương của đại sư huynh ra, một đạo ánh sáng kiếm lóe lên. Thân hình đại sư huynh uy vũ đầy sức mạnh, vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt tựa như nhanh chóng đông lại, toàn thân mặt mũi xám như cho tàn. Phía trước cổ họng anh ta, một đạo kiếm chợt xoẹt qua không sâu không nông, chỉ cần tiếp tục sâu thêm một chút thì cái mạng nhỏ này của anh ta cũng đi đời. Chẳng qua Trung Bắc Kiếm xuống tay lưu tình, chỉ đủ để có thể quyết định thắng thua mà thôi. Không có giết anh ta. Một màn này khiến cho cả võ đài im lặng, tất cả mọi người giống nhau đều im lặng. Vô số người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Mấy trưởng lão của chấp pháp đường phải tháo kính lao xuống, không ngừng dụi mắt để chắc chắn là mình không có nhìn nhầm. Chính Long Sa vực cũng bày ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Tuy ông ta biết Trung Bắc Kiếm là người của Long Thương Húc, nhưng không tưởng tượng được Long Thương Húc lại sắp xếp được một người sức mạnh đáng sợ đến vậy. Đây đúng là tung hoành áp chế toàn võ đài. Chương 3188. Chương 3188. Xem ra đại cục ngày hôm nay tất cả đã được định. Long Sa vực hít sâu một hơi, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Bùi Nguyên Minh. Trước mắt cho thấy toàn bộ kế hoạch vẫn đang diễn ra thuận lợi. Tiếp theo chỉ cần Trung Bắc Kiếm giết chết tên khốn kiếp họ Bùi kia rồi lên làm đường chủ, như vậy thì Long Sa vực ông ta sẽ nhận được cả ngàn vạn mét tiền, nửa đời sau làm một phú ông sống bên ngoài, không cần phải tham dự mấy cái phân tranh vũ thành này nữa. Lúc này, Long Sa vực hơi hít mắt, ông ta đang chờ đợi giờ phút Bùi Nguyên Minh không chịu nổi những lời nói khiêu khích của Long Như Phương mà lên võ đài. Ông ta ra hiệu cho trọng tài đi lên phía trước ý bảo nhân viên y tế khiêng cáng nâng đại sư huynh đi, sau đó mới lớn tiếng nói: còn ai nữa không? Nếu như không còn ai khiêu chiến với Trung Bắc Kiếm nữa thì người chiến thắng cuộc đấu võ ngày hôm nay thuộc về Trung Bắc Kiếm. Hơn nữa nếu như hôm nay không ra tay thì sau này dù có cầm lệnh bài của chấp pháp đường cố ý xuất hiện thì người của chấp pháp đường chúng tôi cũng không nhận người đó. Đúng vậy. Chính là như vậy. Nếu muốn làm đường chủ của chúng tôi thì đêm nay phải độc chiếm ngôi vị đứng đầu của cuộc đấu võ kín này. Nghe thấy vậy một đám người do Long Sa vực sắp xếp từ sớm thi nhau hô lên. Hiển nhiên nói cả ngàn cả vạn lời cũng chỉ vì mục đích cuối cùng của bữa tiệc hồng môn yến ngày hôm nay. Tiên đề chính là muốn quang mình chính đại giết chết Bùi Nguyễn Minh để cho Trung Bắc Kiếm thành công lên ngôi vị đường chủ. Long Sa vực, Long Như Phương còn có một bộ phận trưởng lão của chấp pháp đường Long Môn, giờ phút này tầm mắt đều chằm chằm hướng vào người Bùi Nguyễn Minh, vẻ mặt mỗi người đều đặc biệt khiêu khích. Bùi Nguyễn Minh, không phải anh rất ngạo mạn sao? Vậy anh lên đi, có bản lĩnh thì lên đấu với Trung Bắc Kiếm một trận đi. Nhưng mà tôi thấy dáng vẻ ẻo lả của anh chắc là cũng không có lá gan ấy đâu nhỉ. Thấy dáng vẻ yên lặng bất động của Bùi Nguyễn Minh, Long Như Phương không nhịn được mà mở mồm nói vài câu khích đều. Tuy nhiệm vụ chính của cô ta là kích thích Bùi Nguyên Minh để anh tự mình tìm đường chết. Nếu như thật sự anh không dám đi lên thì tôi cũng không miễn cưỡng anh nữa. Chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống, tuyên bố mình là một thằng phế vật, là con rùa rụt cổ khốn nạn, sau đó nộp lại chiếc lệnh bài kia rồi cút xéo, cút khỏi Vũ Thành. Như vậy thì anh không cần lên nữa. Nơi này của chúng tôi không cần đến một tên phế vật kẹo lạ. Đối với những lời châm chọc khiêu khích của Long Như Phương, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không có vấn đề gì, anh chỉ cười cười rồi thản nhiên nói, cô có tin nếu tôi đi lên thì chỉ cần một cái tát đã có thể quạt bay Trung Bắc Kiếm không? Vẫn còn cười à? Đã là lúc nào rồi mà còn cười? Vẻ mặt Long Như Phương vô cùng khinh thường. Anh không thấy sức mạnh Trung Bắc Kiếm đáng sợ thế nào sao? Còn dám nói một cái tát là có thể quạt bay anh ta? Tôi là thấy anh lên võ đài nhìn thấy kiếm của anh ta phải quỳ xuống mới đúng. Bùi Nguyên Minh, người như anh không thể thì sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Cho dù anh ngấp sau lưng đàn bà cũng không phải đối thủ của Trung Bắc Kiếm đâu. Hơn nữa nếu anh đã ngạo mạn tự tin như thế thì anh lên võ đài đi. Nếu như hôm nay anh bị Trung Bắc Kiếm một chiếu chém chết thì tôi hứa với anh hàng năm cứ tới ngày này tôi sẽ thắp cho anh một nén hương. Nghe thấy Long Như Phương nói vậy, đám nam nữ kiêu ngạo vênh váo kia càng nhìn Bùi Nguyễn Minh thêm trào phúng và khinh rẻ. Tên người ngoài này thật sự không biết tự lượng sức mình. Tự xưng là đường chủ chấp pháp đường Long Môn thì cũng thôi đi. Lúc này ngay cả dũng khí lên đài cũng không có, như vậy xem ra quả nhiên là một phế vật. Có điều nếu như anh ta đi lên thì đó chỉ đơn giản là một cái chết thôi sao? Bùi Nguyễn Minh nhìn lên võ đài rồi thản nhiên nói, Long Như Phương, cô cũng không cần làm ra cái vẻ đó. Nói nhiều như vậy mục đích của cô cũng chỉ là kích thích tôi, chính là sợ tôi trốn thoát khỏi trận đấu đúng không? Cô chỉ sợ tôi không lên võ đài thôi chứ gì. Chỉ tiếc là cho dù tôi có lên thì cũng sẽ làm cô thất vọng. Thất vọng ư? Long Như Phương cười lạnh một tiếng. Một phế vật như anh cũng có thể làm tôi thất vọng á? Nói cho cùng thì ngay cả dũng khí đi lên chiến đấu một chọi một anh còn không có. Muốn tôi xem vẫn là anh nên dập đầu cầu xin đi. Vĩnh viễn anh cũng không có cơ hội đánh bại Trung Bắc Kiểm Đầu. Lại còn muốn lên ngôi vị cao sao? Nằm mơ đi. Chương 3189. Chương 3189. Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói, tôi có lên hay không lên thì liên quan gì đến cô? Cô kích động như thế làm gì? Lúc này, đột nhiên một cô gái hung hăng đi tới, nhìn Bùi Nguyễn Minh với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, anh tên là Bùi Nguyễn Minh phải không? Anh cũng muốn lên lôi đài cướp lấy vị trí đường chủ có đúng không? Phó đường chủ Long để tôi đến cho anh hay một câu. Ông ấy nói, anh không phải là đối thủ của Trung Bắc Kiếm đâu. Mau mau cút đi. Tốt nhất là đừng để cho anh ta nhìn thấy, nếu không, anh ta sẽ chơi chết anh. Long Như Phương nghe vậy, lạnh lùng lên tiếng, nghe thấy chưa? Tâm trạng của Phó đường chủ Long đang tốt, chuẩn bị thả cho anh một con ngựa, không tính toán những chuyện trước kia. Anh còn chưa cút đi, chẳng lẽ còn muốn tự tìm đường chết sao? Bùi Nguyễn Minh chỉ cười, bình tĩnh đáp lại, mấy người nói cho biết Phó đường chủ Long, phép khích tướng mà dùng nhiều, sẽ mất đi hiệu lực đấy. Nên nhớ cho kỹ. Chẳng lẽ các người cho rằng loại người như Trung Bắc Kiếm có thể kích động tôi ra tay sao? Chỉ bằng anh ta thì còn không đủ tư cách để tôi ra tay. Các người đã muốn để cho tôi đi lên như thế, tôi cũng muốn về nhà ngủ rồi đấy. Xem kịch lâu thế cũng mệt mỏi lắm, tôi đi trước, mấy người không cần phải tiễn dứt lời. Bùi Nguyễn Minh thẳng thừng quay người bỏ đi. Đối với đường lối sắp xếp trận này của Long Thương Húc, nếu Bùi Nguyễn Minh có tâm trạng tốt thì cũng có thể lên sân đánh bay luôn Trung Bắc Kiếm. Nhưng bây giờ bọn họ ép người như thế, Bùi Nguyễn Minh càng muốn xem, nếu như mình không phối hợp với đường đi của bọn họ thì đám người đó sẽ tức đến thế nào đây. Long Như Phương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thật sự bỏ đi, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Nếu như hôm nay không thể giết chết được Bùi Nguyên Minh, kết cục của cô ta cũng sẽ không tốt hơn được đâu. Long Như Phương vừa nghĩ đến đây, không kìm được mà lên tiếng, tên họ Bùi kia, sợ thì nói một câu luôn đi. Đến lúc nào rồi mà vẫn còn giả bộ được? Anh có bản lĩnh thế thì lên đi xem nào. Chứng minh bản lĩnh của mình cho chúng tôi xem đi. Gái trai mặc hoa phục đều hùa theo niệm ai nhìn Bùi Nguyên Minh. Bọn họ muốn xem thằng cha không biết sống chết này cuối cùng sẽ chuẩn bị chịu chết thế nào. Bùi Nguyễn Minh không để ý đến mấy con chó con mèo vô danh đó, chỉ chấp hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản đi tới cửa lớn. Thế mà thằng nhóc khốn kiếp đó lại không trúng chiêu. Lẽ nào anh ta biết chỉ cần không lấy được lệnh bài thì những người khác sẽ vĩnh viễn không ngồi lên được vị trí đường chủ của chấp pháp đường. Long Sa vực mắt thấy Bùi Nguyễn Minh muốn rời đi, giờ phút này bỗng đen mặt. Chỉ một nháy mắt sau đó, ông ta giơ tay ra hiệu với Trung Bắc Kiếm, hôm nay cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Bùi Nguyễn Minh còn sống rời đi. Nếu không, tất cả mọi người sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. "Nóa, thằng nhóc này là ai vậy? Chấp pháp đường của chúng ta còn có người này nữa à? Sao cậu ta khoác lác nghe hay thế? Không thấy Trung Bắc Kiếm đại sát tứ phương hay sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết, đến cả người như đại sư huynh mà cũng bị Trung Bắc Kiếm đánh bại trong một nhát kiếm, thằng đó lại dám nói Trung Bắc Kiếm không đủ tư cách để cậu ta ra tay. Thằng đó cho mình là ai chứ? Nhất đại chiến thần sao? Thằng cha không biết trời cao đất rộng là gì." Lúc này, đám người xung quanh ai nấy cũng mồm năm miệng 10, bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người cảm thấy Bùi Nguyễn Minh chính là thứ ngu ngốc nhất, lại dám nói ra mấy câu như thế. Toàn trường chỉ có Tần Ý Hàm là vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn những người khác. Cậu Minh nhà mình mà muốn ra tay thì Trung Bắc Kiếm đừng nói đến là một bàn tay mà cho dù có nửa bàn tay cũng không đỡ nổi. Nhưng lúc này cô ta cũng không mở miệng giải thích bất cứ cái gì, chỉ yên lặng theo sau Bùi Nguyên Minh, đi về phía cửa chính. Trung Bắc Kiếm vốn đang đứng trên lôi đài nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, trông thấy Bùi Nguyễn Minh đang định rời đi thì ngay lập tức, cơ thể anh ta khẽ di chuyển xuất hiện trước mặt Bùi Nguyễn Minh một cách quỷ mị, ngăn cản đường đi của anh. Cảnh tượng này khiến cho vô số người như hít phải khí lạnh. Chẳng lẽ Trung Bắc Kiếm muốn ra tay giết chết tên khoác lác này rồi sao? Lúc này, Trung Bắc Kiếm lạnh lùng dò xét Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới một lát, sau đó chợt trầm giọng hỏi, "Bùi Nguyên Minh đúng không?" Chương 3190. Chương 3190. Không ngờ ngay cả chuyện lên lôi đài mà anh cũng không dám. "Ồ, hóa ra ở trong mắt anh, tôi là một người không dám lên lôi đài sao?" Bùi Nguyên Minh lười biếng lên tiếng. Trung Bắc Kiếm lạnh lùng nói, "Tôi đã nghe qua sự tích của anh rồi, có người nói anh dựa vào chiến thần Nam Dương Dương Đế Minh đánh bị thương đường chủ Long Thiên Trưởng của chúng tôi ở hai thành phố đánh bạc của Hồng Kông, sau đó anh mới đứng ra phế bỏ đường chủ Long. Còn lần này đến Vũ Thành anh lại dựa vào Hàn Sang và người phụ nữ bên cạnh mình để giễu võ Dương Ai. Tôi không thể không thừa nhận, anh rất mưu mô, rất có bản lĩnh, hơn nữa da mặt cũng rất dày đấy. Hiện tại biết mình không phải đối thủ của tôi thì liền mượn cớ rời đi. Đáng tiếc, anh đã đắc tội phải một nhân vật tại to mặt lớn mà anh vĩnh viễn cũng không đắc tội nổi. Cậu Long Thương Húc đã ra lệnh, nội trong hôm nay tôi phải đích thân tiện anh lên đường." Trên gương mặt lạnh lùng của Trung Bắc Kiếm đầy vẻ trầm trọng. Nhưng thấy da mặt của anh dày như vậy, bây giờ chỉ cần anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ và giao lệnh bài chấp pháp đường Long Môn trong tay ra thì tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Tôi cho anh thời gian nửa phút để suy nghĩ cho kỹ, hy vọng đáp án của anh sẽ không làm tôi thất vọng. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, sau đó thản nhiên nói nói, phụ thuộc vào mức độ hợp tác của anh, chỉ cần bây giờ anh lập tức quỳ xuống thì tôi sẽ không ra tay với anh nữa. Muốn tôi quỳ xuống sao? Ánh mắt Trung Bắc Kiếm lạnh đi, cả người đều nổi giận. Anh có tư cách gì mà bắt tôi phải quỳ xuống? Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho anh biết, ở trước mặt của cao thủ chân chính thì chút thủ đoạn nho nhỏ ấy của Bùi Nguyên Minh anh chỉ là một trò cười mà thôi. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Trung Bắc Kiếm chợt xuất hiện, một luồng ánh sáng từ mũi kiếm lóe lên, vừa giống như sao băng bay trên bầu trời lại vừa giống một con linh dương có sừng đang nhanh chóng lao về phía cổ họng của Bùi Nguyên Minh. Bút. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn hờ hững như cũ, anh tiến lên phía trước một bước, cơ thể không những không lùi lại mà còn trực tiếp xuất hiện trước mặt Trung Bắc Kiếm, sau đó giơ tay lên giảng một cú tát. Tuy bản thân Bùi Nguyên Minh không muốn bước lên lôi đài, nhưng nếu Trung Bắc Kiếm đã đi xuống bước đến trước mặt vậy thì anh không thể không tát anh ta một cái rồi. Nhất kiếm phá không. Thanh trường kiếm trong tay Trung Bắc Kiếm chấn động, lúc này anh ta phải dốc hết sức lực mới ứng phó được, trước sự giễu cợt của Bùi Nguyên Minh anh ta quyết định sẽ giết kẻ địch chỉ trong một chiêu để khẳng định thực lực của bản thân. Nhưng giây tiếp theo Trung Bắc Kiếm đã bị cái tát của Bùi Nguyên Minh đánh bay, ở trước mặt của Bùi Nguyên Minh, sức mạnh của anh ta không hề đáng nhắc tới, thậm chí còn không chịu nổi một đòn. Cái gì mà người đứng đầu trong thế hệ trẻ của chấp pháp đường? Cái gì mà nhất kiếm phá không? Rồi cái gì mà kiêu căng tự phụ cơ chứ? Hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi hình tượng đều trực tiếp sụp đổ. Một tiếng bốp vang lên, chỉ thấy cơ thể của Trung Bắc Kiếm bay ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất, thanh trường kiếm cũng theo đó vụt khỏi tay, trên mặt lại xuất hiện thêm một dấu tay đỏ chót. Không chờ Trung Bắc Kiếm đứng dậy, Bùi Nguyên Minh đã bước tới tát thêm một cái nữa khiến Trung Bắc Kiếm hét thảm một tiếng rồi lại văng ra xa. Phịch. Đây là chiêu khích tướng đó. Mở lôi đài đi. Đúng là cao thủ đứng đầu mà. Vua chiến binh đỉnh của đỉnh. Nhất kiếm phá không. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Bùi Nguyễn Minh vừa nói vừa tắt không thương tiếc. N. Thoạt nhìn thì động tác của anh tuy có vẻ qua loa nhưng với việc võ thuật đứng đầu, sức mạnh vô địch thì động tác nhanh gọn dứt khoát này không hề cho đối phương có cơ hội né tránh. Chỉ với mấy cái tắt đơn giản đã khiến cho Trung Bắc Kiếm không ngừng kêu rên, liên tục lùi về phía sau. Bút. Chỉ với chút bản lĩnh đó mà anh cũng muốn để tôi uống rượu phạt sao? Với bản lĩnh của anh cũng muốn dạy dỗ tôi. Chút bản lĩnh đó mà cũng muốn bắt tôi quỳ xuống ấy hả? Thân là đệ tử chấp pháp đường, một người đáng ra phải một lòng chấp pháp lại cam tâm tình nguyện trở thành tay sai cho người ngoài. Chính vì sự hiện diện của một tên rác rưởi như anh nên chấp pháp đường Long Môn mới trở nên mịt mù trướng khí như vậy. Long Thiên Trường là rác rưởi, Long Sa Vực là rác rưởi, Trung Bắc Kiếm anh cũng rác rưởi không kém. Từ trên xuống dưới của các người đều trồng chất rác rưởi. Nói thật thì mặt mũi của chấp pháp đường đã các người làm mất sạch hết rồi. Nhận mấy cái tát liên tục khiến máu mũi, máu miệng của Trung Bắc Kiếm không ngừng tuôn ra, anh ta chỉ biết cuống quýt gào thét. Anh ta là một cao thủ đứng đầu của chấp pháp đường, hơn nữa còn sắp trở thành một chiến thần. Vậy mà bây giờ lại giống như một con chó rơi xuống nước, bị tắt từng cái như vậy lại không còn chút sức lực đánh trá. Cái mà anh ta gọi là tuyệt chiêu Long Môn, khi đối mặt với mấy cái tắt đơn giản của Bùi Nguyên Minh không những không thể đỡ được mà còn không tránh khỏi. Đúng là mất mặt mà. Chương 3191. Chương 3191. Nào, vị cao thủ đứng đầu của chấp pháp đường mau đến nói cho tôi biết đi. Bây giờ anh phải làm gì mới đáng để tôi cho anh một con đường sống đây? Bùi Nguyên Minh vừa nói vừa giơ tay tắt thêm một cái nữa khiến Trung Bắc Kiểm lại bay ra ngoài lần thứ hai. Đến giờ phút này, cho dù là cái danh con ông trời hay người độc chiếm vị trí đứng đầu gì đó, tất cả đều biến thành trò cười cho mọi người. Trước mắt của biết bao nhiêu người, Bùi Nguyên Minh dễ dàng tát từng cái vào mặt của Trung Bắc Kiếm, đánh đến mức mặt mũi của vị cao thủ đứng đầu này phải bầm dập, khiến ai nấy cũng phải trợn mắt hốt mồm, ngay cả Long Như Phương đứng bên cạnh cũng phải sửng sốt. Một đời kiêu ngạo của Trung Bắc Kiếm đáng sợ đến nhường nào. Chỉ với một kiếm đã có thể giải quyết được đại sư huynh chấp pháp đường, có thể nói kiếm pháp này không có gì sánh được, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng có tác dụng gì trước mặt của Bùi Nguyên Minh chứ? Long Sa Vực ở trên khán đài cũng giật giật mí mắt, khỏe miệng co rút một cách điên cuồng. Lúc này, dường như ông ta đang trở lại buổi chiều bị Bùi Nguyên Minh làm bẽ mặt ngày hôm đó, mỗi cái tát vào mặt Trung Bắc Kiếm lúc này cũng giống như đang in vào mặt Long Sa Vực. Bút. Cái tát cuối cùng khiến Trung Bắc Kiếm bay ra ngoài một lần nữa, lần này là trực tiếp đập vào lôi đài, sau một hồi dãy rủa, anh ta phun ra một ngụm máu rồi loạng choạng đứng dậy. Dưới lôi đài, dáng vẻ lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh đang từ từ đi lên, sau đó bước đến chỗ Trung Bắc Kiếm rồi tiếp tục tung thêm một cái tát. Khục khục. Khóe mắt Trung Bắc Kiếm hơi co giật. Giây tiếp theo đã trực tiếp khuỵu gối giữa lôi đài, ưỡn thẳng lưng. Anh ta thật sự sợ rồi. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều ngẩn người, sắc mặt của đám người Long Sa Vực, Long Như Phương đều cứng đờ đến cực điểm. Kế hoạch mà bọn họ sắp xếp chu toàn lại không có bất kỳ ý nghĩa gì trước mặt Bùi Nguyên Minh, thậm chí ngay cả Trung Bắc Kiếm cũng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời Long Sa Vực chỉ muốn hộc máu, bởi vì ông ta không biết kế tiếp phải ăn nói với Long Thương Húc thế nào nữa. Chỉ có điều Bùi Nguyên Minh không cho ông ta thời gian để hộc máu, chỉ thấy giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh đã lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực sau đó giơ lên, thản nhiên nói: Xin chào các anh chị em của chấp pháp đường. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lệnh bài, rất nhiều đệ tử chấp pháp đường có mặt tại đây đều hơi sững sờ, những giây tiếp theo tất cả mọi người đều đứng dậy trong theo bản năng, vẻ mặt còn hết sức cung kính. Tần Ý Hàm khẽ mỉm cười, bước lên phía trước trịnh trọng nói, "Xin chào Đường chủ Minh." "Đường chủ Minh vô địch." Có vô số giọng nói vang lên xung quanh. "Chào Đường chủ Minh." "Đường chủ Minh vô địch." Âm thanh giống như rời núi lấp biển vang dội khắp hội trường.

Đối với những người như vậy, Bùi Nguyên Minh không có hứng chạy đi giải thích. Chỉ cần nắm đấm của anh lớn hơn của đối phương, vậy thì đối phương sẽ không làm chủ được bản thân. Hai người đang nói thì nhìn thấy Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương cuối cùng cũng đổi đồ, được mấy người thanh tra dẫn ra ngoài một cách cung kính. Chương 3195. Nhìn thấy hai người đi ra, Bùi Nguyên Minh liền gác chuyện của Hùng Hạo Nam lại phía sau, mà cười tươi đi về phía trước, "Tuyết Dương, bây giờ không sao rồi?" Trịnh Tuyết Dương khẽ gật đầu, cô không ngờ được chưa đến 3 ngày đã có thể bình an vô sự đi ra. Nghĩ đến chuyện của mình đã khiến Bùi Nguyên Minh đã tốn bao nhiêu sức lực. "Bùi Nguyên Minh, cảm ơn anh." Trịnh Tuyết Dương khẽ thở nhẹ một hơi, sau đó chớp mắt nhìn Tần Ý Hàm vô cùng cung kính đứng cách đó không xa, không nhịn được thấp giọng nói, "Vị này là..." "Anh giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc đại diện của công ty vàng Vũ Thành Vũ Thành, cô Tần Ý Hàm." Bùi Nguyên Minh cười giới thiệu một tiếng, thuận tiện nói một chút, "Bây giờ 7 phần cổ phần của công ty vàng Vũ Thành đều do cô ấy nắm giữ. Nói đơn giản, mỏ vàng Vũ Thành của Vũ Thành, cô ấy nói là được." Nghe màn giới thiệu của Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt của Trịnh Tuyết Dương vô cùng kinh ngạc, không ngờ được vị này là nữ công nhân. Thanh Linh đứng kế bên vẫn luôn không mở miệng ngần người, đột nhiên bà ta đi lên phía trước kéo áo của Bùi Nguyên Minh nói, "Tên họ Bùi. Cậu nói người phụ nữ này có 7 phần cổ phần của công ty vàng Vũ Thành. Vậy 40% cổ phần của tôi đâu? Có phải cũng ở trong tay của cô ta?" Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nói, "Thanh Linh, mẹ phải biết một điểm, 40% cổ phần đó vốn dĩ không phải là của mẹ. Mẹ cảm thấy dựa vào thực lực của mẹ, có tư cách đi tiếp nhận 40% cổ phần đó không? Nếu như 40% cổ phần này không có sự khống chế của cô ấy, và thêm 30% cổ phần còn lại, vừa đúng lúc nắm được tất cả quyền lực trong công ty vàng Vũ Thành, vậy thì hôm nay mọi người chắc không thể nào thuận lợi ra ngoài. Hơn nữa, nửa đời sau của mẹ, định sẵn sẽ ăn cơm tù cả đời." Bùi Nguyên Minh không có giải thích chi tiết, mà là trực tiếp nói ra trọng điểm. Bởi vì anh rất hiểu rõ cái tính không nói đạo lý này của Thanh Linh. Nếu như nói ra thật ra cổ phần đều ở trong tay anh, sợ là Thanh Linh bây giờ sẽ nổi điên lên. Vì để lỗ tai của mọi người được an tĩnh một chút, vì vậy Bùi Nguyên Minh mới lựa chọn nói một lời nói dối thiện ý. Không đợi Bùi Nguyên Minh nói xong, Thanh Linh lạnh lùng cười nói, "Được thôi, Bùi Nguyên Minh, tôi nói tại sao lần này cậu lại tốt bụng đến vậy, đích thân ra tay cứu chúng tôi ra ngoài. Hóa ra cậu đã sớm nhăm nhe 40% cổ phần đó của tôi. Bây giờ còn dám đưa cổ phần của tôi cho người khác. Tên khốn nhà cậu, có tin tôi đánh chết cậu không?" Lúc này Trịnh Khánh Vân không nhịn được nói, "Mẹ, mẹ đừng nói lung tung nữa. Nếu như không phải anh rể hai ngày nay đi khắp nơi nghĩ cách cho chúng ta, mọi người căn bản không ra được. Hơn nữa, mẹ còn tham lam 40% cổ phần vốn gì không phải của mẹ nữa chứ. Vì chuyện này, mẹ đã bị giam trong tù mấy ngày rồi. Bây giờ ra ngoài còn cứ nhớ mãi chuyện này. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ căn bản không có năng lực có được nó." Im miệng. Lúc này Thanh Linh mới nhìn thấy Trịnh Khánh Vân, bà ta tức đến nỗi suýt chút nữa bay qua đó, nhưng bị Bùi Nguyên Minh ngăn lại. "Cái đứa con gái bất hiếu như con, chẳng qua chỉ là bị tên khốn Bùi Nguyên Minh này cứu mấy lần mà thôi, còn lại bị cậu ta tẩy não, còn muốn xem cậu ta là người nhà mình. Mẹ nói cho con biết, bắt đầu từ hôm nay, tiền con làm diễn viên đều phải đưa cho bà đây. Dám thay mặt người ngoài nói chuyện, còn trách móc mẹ. Con còn là con gái của mẹ nữa không? Hay là con không muốn nhận người mẹ này?" Sự nguy hiểm mấy năm nay của Thanh Linh khiến cho mí mắt của Trịnh Khánh Vân giật giật. Nhưng mà cô ta cũng rất nhanh đứng thẳng người nói, "Anh rể vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, con không cho phép mẹ đối xử với anh ấy như vậy." Chương 3200, vẻ mặt Hùng Hạo Nam vô cùng kinh ngạc. Chương 3200, vẻ mặt Hùng Hạo Nam vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà ông ta là cũng người ngoan độc, giờ phút này, ông ta lôi từ dưới ghế ngồi ra một khẩu súng tính xảo, sau đó lấy chân đạp văng cửa xe, dẫn theo vệ sĩ và thư ký đi vào. "Trang viên." Lúc này, cửa lớn của trang viên đã nứt ra một cái khe, bên trong có mùi ống máu tươi sộc lên. Cái này khiến cho ông ta nhíu mày, sau đó sắc mặt thay đổi, cảnh giác, có vấn đề. "Tất cả mọi người hãy tháo chốt an toàn của súng EZ." Đi trong khi nói chuyện, ông ta dẫn đoàn người đạp cửa lớn của trang viên, sau đó bắt gặp được không ít vũ khí rơi vãi lung tung dưới đất, còn có cả máu. Mà cánh cửa lớn dẫn vào phòng khách của tòa nhà chính đang đóng chặt, khiến cho người ta không nhìn được rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì trong nháy mắt, tinh thần Hùng Hạo Nam trở nên căng thẳng, ông ta có một dự cảm không lành. Lúc này ông ta dồn sức lui về thế phòng thủ, để một đám thuộc hạ Dương Sung nhắm vào chính phòng chính, sau đó thét lên, "Ai đang giả thần giả quỷ? Cút ngay ra đây cho tao. Chủ nhà họ Hùng, sao ông về một thế?" Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Hùng Hạo Nam nghe thấy âm thanh này, theo bản năng thở phào ra một hơi, "Cậu thập tam nhà họ Long à, sao anh lại xuất hiện ở trang viên của chúng tên là đám tay chân của tôi không cẩn thận động vào anh rồi sao? Anh nói cho tôi biết đó là đứa nào, tôi sẽ đào tổ tông 18 đời nhà tên đó lên, nghiền xương thành cho anh." Trong lúc Hùng Hạo Nam còn đang nói chuyện, ba bóng người đi ra từ trong sảnh. Người đi phía trước mặc tây trang màu trắng là cậu thập tam nhà họ Long Long Thương Húc, anh ta giống như không quen ngửi mùi máu tươi, giờ phút này khế nhíu mày. Mà đi hai bên theo sau anh ta là một ông già và một người phụ nữ mặc sần sám, đeo một cặp kính gọng vàng rất gợi cảm. Đó chính là nhà họ Mã ở Vũ Thành, Mã Yến Thủy. Lúc này, ánh mắt lãnh đạm của Mã Yến Thủy đang quan sát Hùng Hạo Nam, sau đó lạnh lùng nói, "Hùng Hạo Nam, cậu thập tam nhà họ Long có ý tốt nói cho ông biết, ai là kẻ thù giết con ông? Ông không đi báo thù còn chưa có tính tới đâu đấy, thế mà còn muốn cậu Long giúp ông báo thù nữa hay sao?" ông cho rằng ông là ai? Ông có tư cách gì để cậu chủ Long phải ra tay? Có phải là ông quá đề cao bản thân mình rồi không? Khóe mắt Hùng Hạo Nam khẽ giật một cái, sau đó ông ta buông súng của thuộc hạ ra, ủy vang một tiếng bộp xuống đất, khóc lóc kể lể, "Cậu chủ Long à, không phải tôi không ra tay báo thủ. Thật sự là do thằng nhãi danh khốn khốn kiếp họ Bùi đó rất khó đối phó. Tôi căn bản cũng không phải đối thủ của thằng đó. Cầu xin anh nhất định phải nghĩ cách báo thủ cho nhà họ Hùng chúng tôi. Nhà họ Hùng chúng tôi là một con chó do anh nuôi. Bởi cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Không cho nhà họ Hùng chúng tôi mặt mũi, chính là không nể mặt anh. Cho nên, anh nhất định phải thay nhà họ Hùng chúng tôi lấy lại công bằng." Ánh mắt Long Thương húc hở hững nhìn Hùng Hạo Nam, dòng con ngươi mang theo vài phần lạnh lẽo, một lát sau anh ta mới thản nhiên đáp lại, "Nếu nói như vậy, Yến Thủy, cậu nghĩ cách đi, lấy lại công bằng cho nhà họ Hùng đi." Mã Yến Thủy nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Cậu chủ Long, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Trước tiên mời cậu rời đi, để tôi đến xử." Long Thương húc khẽ bước cảm, quay người rời khỏi nhà lớn của nhà họ Hùng. Mà lúc này đây Mã Yến Thủy lại ngồi xổm ở trước mặt Hùng Hạo Nam, lộ ra đường nét trước ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi mở lời, "Bác trai, chuyện báo thù này không thể chậm trễ một giây nào cả, cho nên tôi muốn nhờ ông giúp tôi một vấn đề nhỏ, giúp cho tôi một chút sức lực, cho tôi mượn một thứ." Hùng Hạo Nam nhe răng cười một tiếng, trả lời, "Cô Mã, cứ nói đi, chỉ cần có thể báo thù, cái gì tôi cũng có thể cho cô mượn." "Vậy thì cho tôi mượn đầu ông dùng một lát." Mã Yến Thủy khép cười một tiếng, trong nháy mắt Hùng Hạo Nam còn chưa kịp phản ứng, một con dao ngắn đẹp đẽ trượt ra từ tay áo, đâm thẳng vào cổ họng Hùng Hạo Nam. "Đng bằng bằng." Tiếng súng đạn xung quanh vang lên, vệ sĩ nhà họ Hùng ngã rạp xuống đất. Đứng giữa nơi máu chảy lênh láng khắp nơi, Mã Yến Thủy bấm một dãy số, "Đồn cảnh sát Vũ Thành phải không? Tôi muốn báo án." Chương 3201. Chương 3201. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh bị tiếng chuông điện thoại réo rồn dập làm cho tỉnh giấc khi anh vừa bắt máy, phía đường dây bên kia vang lên âm thanh nghiêm trọng của Tân Ý Hàm, "Cậu Minh, lại xảy ra chuyện lớn hơn rồi, tối hôm qua nhà họ Hùng bị diệt cả nhà." Thời điểm Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở hiện trường, toàn bộ trang viên nhà họ Hùng đã có không ít người. Ngoại trừ họ hàng bên ngoài của nhà họ Hùng, còn có không ít cảnh sát đến điều tra, đệ tử của chấp pháp đường Long Môn. Chuyện lớn giết cả nhà như vậy ở Vũ Thành, chắc chắn kinh động tuyệt đối chấn kinh trên giới, nghe nói trong giới thương lưu có không ít người nổi trận lôi đình, ai nấy cũng treo giải mấy ngàn vạn để truy nã, chỉ cần có thể tìm ra thủ phạm, lập tức giết không tha. Phía sau đám người, vị trí của Tân Ý Hàm xa nhất, tít mãi phía ngoài. Mặc dù thời gian chưa lâu, nhưng cô đã bắt đầu du nhập vào giới thượng lưu võ thuật. Giây phút này, cô cố ý đứng phía ngoài cùng, không có nói chuyện giao lưu cùng những người khác, rõ ràng là đang chờ Bùi Nguyên Minh đến. Khi thấy Bùi Nguyên Minh đã xuất hiện rồi, Tân Ý Hàm ngay lập tức đi tới, nói, "Cậu Bùi, thật ngại quá, mới sáng sớm mà đã làm phiền anh rồi." Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói thẳng, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Mặc dù anh không có hảo cảm với Hùng Hạo Nam, đôi bên còn xảy ra xung đột dữ dội trước đồn cảnh sát ở Vũ Thành. Cơ mà vừa mới xảy ra xung đột thôi, ngay đêm hôm ấy, cả nhà Hùng Hạo Nam đều bị xóa sổ. Đối với chuyện này, bất luận thế nào Bùi Nguyên Minh cũng muốn đến hỏi thăm một chút. Dù sao chuyện này cũng quá mức trùng hợp, cái mùi âm mưu cũng nồng nặc không nhẹ đấy. Cũng may, hiện tại chấp pháp đường Long Môn đã về tới trong tay, nếu không, 80% phải xử lý chuyện này vô cùng lúng túng. Hôm qua sau khi xung đột với chúng ta, nhóm người Hùng Hạo Nam ngay lập tức trở về trang viên nhà họ Hùng. Tất nhiên, Tân Ý Hàm đã hiểu cơ bản một chút về tình huống đang xảy ra, cô nhanh chóng bắt tay vào làm báo cáo. Nhưng mà, kể từ lúc ấy thì không còn ai biết hành tung của ông ta nữa. Bởi vì tất cả thiết bị giám sát ở trang viên nhà họ Hùng đã bị người ta phá hủy mất rồi. Chỉ có thể phân tích từ tử thi của Hùng Hạo Nam thôi, người giết ông ta, át hẳn là dùng một con dao găm, mà một nhát chí mạng nhé, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho ông ta nắm lấy. Còn những người hộ vệ bên cạnh ông ta, toàn bộ đều chết dưới cây súng bạn tỉa, mà dường như cùng chết chung một lúc. Đơn giản mà nói, hẳn là một bên có kẻ một dao đâm chết Hùng Hạo Nam, đồng thời một bên có một đám bạn tỉa bên ngoài giải quyết những người bảo vệ kia, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nhất định phải là người có năng lực mới có thể gây ra chuyện này. Nói đến đây, chân mày Tân Ý Hàm cau lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, "Cậu Bùi, chuyện này nếu xử lý không tốt, nhất định oan ức sẽ chụp lên đầu chúng ta. Bởi cái mùi âm mưu quá rõ ràng rồi." "Đúng rồi, tôi còn cho người đi rửa lại ảnh chụp hiện trường rồi, có ảnh vết thương chí mạng của Hùng Hạo Nam. Lúc nãy không lâu, thi thể của ông ta đã bị xe chở đi mất rồi, tôi không có cách nào ngăn cản được." Lúc đang nói chuyện, Tân Ý Hàm lật ra mười mấy tấm ảnh chụp, đưa cho Bùi Nguyên Minh xem. Bùi Nguyên Minh cầm ảnh chụp nhìn một hồi lâu bình thản nói, "Đúng là một chiêu chí mạng. Hơn nữa lúc ấy tư thế của Hùng Hạo Nam hẳn là quỷ đấy. Đối phương cùng lúc dùng một dao đâm vào cổ họng ông ta, còn nhấn đầu ông ta xuống, chiêu này đảm bảo không để máu phun ra. Nhưng mà, điều duy nhất khiến tôi tò mò đó là, loại nhân vật tâm cỡ Hùng Hạo Nam, luôn kiêu căng khó thuần, sao có thể tùy tiện quỳ gối trước mặt người khác cơ chứ? Mà một chút dấu hiệu phản kháng ông ta cũng không có, đủ để chứng minh, người ra tay với ông ta 10 phần là kẻ ông ta tin tưởng, toàn bộ quá trình này, ông ta không phản ứng kịp." Chương 3202. Chương 3202. Trong toàn bộ cái vũ thành này, mấy ai có thể làm được điều ấy? Quả thật không nhiều. Tân Ý Hàm tiếp lời. Đặc phái viên, mấy nhân vật lớn ở Long Môn, người nhà họ Long. Chứ những người đó ra, không còn ai khác vào đây nữa. Bùi Nguyên Minh nghe vậy, thản nhiên nói, những nhân vật lớn ở chốn Long Môn này, tính cả tôi hả? Tân Ý Hàm cười khổ một tiếng nói, cậu Bùi, anh cảm thấy thế nào? Thế mới nói, kể một ngàn nói một vạn, tất cả chứng cứ tại hiện trường đều hướng về phía tôi sao? Bùi Nguyên Minh cười cười, chỉ có điều, ngoại trừ những chứng cứ nói bóng nói gió này, không có chứng minh nào có thể xác thực được chuyện này là do tôi làm đúng chứ? Tân Ý Hàm nheo mắt nói, cậu Bùi, phiền phức nó nằm ở điểm này đấy. Mặc dù không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh chuyện này là do chúng ta làm, nhưng mà cũng không có chứng cứ để chứng minh chuyện này không phải chúng ta gây nên. Vì vậy, hôm nay chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cái oan ức này chúng ta lãnh đủ. Bùi Nguyên Minh hơi hít mắt, nhìn về phía nhà họ Long, một lát sau thở dài một hơi, nói, thủ đoạn không tồi nhị, vì để giết tôi, mà ngay cả chó mình nuôi cũng có thể nhận tâm đập chết. Tân Ý Hàm thuận theo ánh mắt của Bùi Nguyên Minh nhìn sang, ngay sau đó toàn thân khẽ run một chút, nói, cậu Bùi, y anh là Long Thương Húc, tên họ Bùi kia. Cậu vậy mà còn dám vác mặt tới hiện trường à? Trước khi Bùi Nguyên Minh bàn luận xong với Tân Ý Hàm, không biết ai đã phát giác ra Bùi Nguyên Minh tới, lúc này liền được một đám người đi ra từ trong gia trang của nhà họ. Hùng dẫn đầu đám người ấy, là người đứng đầu gia tộc nhà Long, Long Sơn Đoàn. Mặc dù trên khuôn mặt ông ta còn có thể nhìn thấy hai vết dấu tay mờ mờ, nhưng ở bên cạnh lại mang theo không ít cao thủ, điều này khiến cho lão già họ Long thua kém hơn Bùi Nguyên Minh này, ngay bây giờ đây cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác hất hàm sai khiến người khác. Ông ta nhanh chân đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, hung hăng nói, "Bùi Nguyên Minh, phong cách hành sự của cậu quá đối độc ác rồi đấy. Cậu chẳng những giết Long Sa vực, Hùng Nguyên Hóa, bây giờ chỉ vì Hùng Hạo Nam có xích mích với cậu mà cậu cứ thế diện sạch cả nhà họ Hùng luôn sao? Cậu là hung thủ giết người, cậu đáng chết vô cùng." Nói đến đây, Long Sơn Đoàn chỉ vào Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lên, tất cả mọi người cùng tiến lên, bắt sống tên hung thủ này cho lão." Đám người phía sau lưng Long Sơn Đoàn nghe về, thế hung hăng tiến lên, muốn bắt Bùi Nguyên Minh và hàm lại mặt mũi Tân Ý Hàm tối sầm lại, lập tức vung tay lên, liền gặp được mười mấy người đệ tử của chấp pháp đường Long Môn đi ra, ngăn cản lại đám người kia. "Làm cản, Long Sơn Đoàn, ông tốt nhất nên giữ cái miệng sạch sẽ một chút. Cậu Bùi là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, quyền cao chức trọng. Sự tình vẫn chưa giải quyết rõ ràng, chưa có chứng cứ xác thực, các người không có tư cách nói ngài ấy là hung thủ. Nếu như tùy ý bôi bác, đổ tội lung tung như vậy, đừng trách tôi động thủ vô tình." Khi đang nói chuyện, cô lại nhìn trang cờ hờ mờ Long Sơn Đoàn, lạnh lùng nói, "Ông Long, nếu như ông không có bất kỳ chứng cứ nào, vậy thì chuyện hôm nay, ông nhất định phải xin lỗi. Nếu không thì việc này không xong đâu." Giờ phút này, Tân Ý Hàm vô cùng mạnh mẽ tiến lên phía trước, một bước xông lên đạp người đàn ông vừa mới dẫn đầu lúc này ngã ra mặt đất. Tình huống này khiến cho bọn người Long Sơn Đoàn vô cùng tức giận. Bọn họ không nghĩ tới, cái dạng một mẫu ba phần đất như Tân Ý Hàm, thế mà dám can đảm phách lối, bá đạo đến cái mức độ này. "Chứng cứ?" Nhìn cảnh này, sắc mặt của Long Sơn Đoàn càng khó coi, hung hãng nhìn Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói, "Chuyện đã đến mức này rồi, còn cần chứng cứ nữa sao?" Chương 3203. Chương 3203. Tất cả mọi người ai cũng biết, cậu và Hùng Hạo Nam như nước với lửa. Ngày hôm qua ở trước đồn cảnh sát Vũ Thành, cậu còn uy hiếp ông ta. Lúc ấy có rất nhiều người ở đây tận mắt chứng kiến, không có 100 thì cũng có 80. Cậu cảm thấy phong cách hành sự của Hùng Hạo Nam quá tàn nhẫn, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước ông ta. Vì thế tôi qua chính cậu, Bùi Nguyên Minh, đã lên vào gia trang nhà họ Hùng giết người. Hơn nữa, vì để cho Hùng Hạo Nam phải bẽ mặt, cậu còn cưỡng ép ông ta quỳ xuống trước mặt mình, sau đó mới ra tay giết chết ông ta. Hành vi đó của cậu không chỉ muốn hủy hoại thể xác mà cả tinh thần của ông thai giờ phút này, trên mặt Long Sơn Đoàn lộ ra dáng vẻ đanh thép, lập luận sắc bén. Nhìn từ góc độ này, không nghi ngờ gì nữa, Bùi Nguyên Minh chính là hung thủ. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thật để chứng minh, nhưng lòng mọi người đều sáng tỏ như gương, cậu không thể tiếp tục chống chế nữa đâu. Hôm nay nếu luật pháp không thể xét xử cậu, vậy để Long Sơn Đoàn tôi đây đại diện cho nhà họ Long xét xử cậu. Lúc nói những lời này, dáng vẻ của Long Sơn Đoàn trông cực kỳ hiên ngang lẫm liệt, hệt như thể ông ta đang hóa thân thành quan tòa vậy. Toàn thể mọi người đang có mặt nghe ông ta nói thế thì đồng loạt ồ lên, ai cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt kinh ngạc. Còn bạn bè và người trong gia đình nhà họ Hùng thì lại bày ra vẻ mặt tức giận, không ít người tu luyện võ học nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp xông lên giết chết Bùi Nguyên Minh, ăn sống nuốt tươi anh. Thế nhưng vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có hơi hờ hững. Anh chắp tay sau lưng, bước về trước, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Long Sơn Đoàn, anh ung dung mở miệng, "Ông già kia, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung đâu. Nếu ông đã không có bằng chứng chứng minh tôi giết người, vậy tôi cũng có thể đổ ngược bát nước bẩn này lên đầu ông đấy. Bởi vì trước kia ông từng bị tôi tát mấy bạt tai, đâm ra ghi hận trong lòng. Sau khi biết giữa tôi và Hùng Hạo Nam có xung đột, ông lập tức sai Thiên Quân Vạn Mã giết chết Hùng Hạo Nam, mục đích là vì muốn giá họa cho tôi." Biểu cảm trên mặt Bùi Nguyên Minh cực kỳ lạnh lùng, tỏ vẻ anh tuyệt đối không khoan nhượng. Hơn nữa ông còn lợi dụng thân phận cậu Long Thương Húc để ép buộc ông ta, khiến ông ta không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống nhận lấy cái chết. "Long Sơn Đoàn, ông mới đúng là kẻ tội đáng muôn chết." Nghe thấy lý lẽ phản bác của Bùi Nguyên Minh, Long Sơn Đoàn tức đến độ run rẩy cả người. "Bùi Nguyên Minh, cậu đừng có mà ăn nói bát nháo. Tôi có chứng cứ." Đúng lúc này, từ trong đám thanh tra đang đứng đó, vang lên một giọng nói tuy lạnh lùng lại vô cùng kiêu ngạo. "Vừa nãy tôi đã lấy được băng ghi hình từ camera quan sát ở trên đường, hình ảnh bên trong cuộn băng cho thấy, tối qua anh có đến trang viên nhà họ Hùng, nửa tiếng sau lại vội vàng rời khỏi đó. Nói một cách dễ hiểu, anh không chỉ có động cơ gây án, mà cả băng chứng ngoại phạm cũng không có. Vì vậy, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện này." Nếu không, luật pháp sẽ cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng. Giọng điệu lạnh lùng khiến Bùi Nguyên Minh ngồ ạ ảng đầu nhìn lại theo bản năng. Ánh mắt anh bất gặp một người đàn ông cao gần 1m8, thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi đang bước ra từ bên trong nhóm thanh tra. Lúc này, Tân Ý Hàm cũng híp mắt nhìn về phía người đàn ông kia, sau đó, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, cô ta nói, Long Phi Phạm, con rể của Hùng Hạo Nam, một trong những thành viên nòng cốt của nhà họ Long, cũng là một vị mãnh tướng trong số đàn em của Long Thương Húc, chẳng những lòng dạ nhân hiểm, thủ đoạn độc ác, mà chiến công cũng rất hiển hách. Lời của Tân Ý Hàm đã phơi bày toàn bộ thân phận của Long Phi Phạm, chuyện này khiến Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Không thể tin được đến con rể của Hùng Hạo Nam cũng đã lên sân khấu rồi. Vẽ phần những người khác tại hiện trường, sau khi nghe thấy lời Long Phi Phạm nói thì lại đê lên một lần nữa. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên không một ai ngờ tới, một người thoạt nhìn văn nhã, yếu ớt như công tử bột như vậy lại thật sự có gan ra tay giết người ở cái đất Vũ Thành này. Điều này chứng tỏ anh là người vô cùng kiêu ngạo, không hề để các ông lớn ở Vũ Thành vào mặt. Chương 3204. Chương 3204. Lúc này, Long Sơn Đoàn vui mừng như thể đã tìm được bạn tâm đầu ý hợp, ông ta híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, bật cười ha hả, tên họ Bùi kia, nghe rõ chưa hả? Cháu trai ngoan của tôi có bảng chứng chứng minh cậu không có bảng chứng ngoại phạm, hơn nữa lúc đó cậu còn xuất hiện tại hiện trường. Chứ những cái đó ra, cậu còn có động cơ giết người. Tên họ Bùi kia, cậu còn gì để nói nữa không? Bùi Nguyên Minh khế cười nhìn Long Sơn Đoàn, chẳng thèm ừ hử gì. Sau đó anh liếc mắt về phía Long Phi Phạm, thong thả hỏi, anh thật sự đã xem cuộn băng ghi hình những người ra vào nơi này? Tất nhiên. Long Phi Phạm híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tuy trước khi tới đây anh ta đã cẩn thận đọc kỹ tư liệu về Bùi Nguyên Minh, biết được đây là một kẻ địch không dễ đối phó. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, anh ta vẫn cực kỳ khiếp sợ về sự bình tĩnh và trẻ tuổi của anh, không thể tưởng tượng nổi anh đã làm thế nào mà có thể dễ dàng bình ổn Trung Bắc kiếm như trở bàn tay, cường thế tiến trước. Đồng thời, thân phận thế tử minh của Bùi Nguyên Minh, cái thân phận cùng đẳng cấp với Đường chủ Diệp khiến trong lòng Long Phi Phạm càng thêm ghen tị và lần. Một tên ngai còn trẻ hơn mình, dựa vào đâu mà được ngồi lên vị trí cao như thế? Tuy dãng nhờ đối phương mà cả nhà bố vợ anh ta bị giết, để anh ta có thể đường hoàng kế thừa tất cả tài sản của nhà họ Hùng, nhưng Long Phi Phạm vẫn cảm thấy, chính bản thân anh ta có thể danh chính ngôn thuận giết chết Bùi Nguyên Minh. Xem như là cho vợ mình một cái công đạo, mặt khác cũng là cho thế nhân một lời giải thích quan trọng nhất, giết chết được Bùi Nguyên Minh đồng nghĩa với việc sẽ khiến cậu Long Thương Húc hài lòng. Vừa nghĩ thế, Long Phi Phạm lại cờ mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, camera quan sát là tôi cùng với thanh tra sở cảnh sát đi dọc hết con đường để lấy về. Trong đó đã quay lại rõ ràng cảnh anh tiến vào cũng như lúc anh rời khỏi trang viên nhà họ Hùng. Miệng Long Phi Phạm nhả ra từng chữ một, mắt thì nhìn chăm chú về phía Bùi Nguyên Minh, bây giờ, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Tôi không quan tâm lai lịch của anh ra sao, cũng chẳng để ý rốt cuộc thân phận của anh là gì, nhưng anh đã giết cả nhà bố vợ tôi nhất định phải khiến anh trả một cái giá thật đắt. Tôi sẽ đế luật pháp trừng phạt anh. Còn nếu luật pháp không thể, vậy chính tay tôi sẽ tiễn anh lên đường. Nhìn bộ dạng lắm liệt, hết lòng vì nghĩa lớn của Long Phi Phạm, Long Sơn Đoàn vừa bị Bùi Nguyên Minh làm cho bẽ mặt lập tức nhảy ra ủng hộ, cháu trai nói không sai, trên thế giới này có luật pháp, có công đạo. Không cần biết cậu là ai, không cần quan tâm thân phận của cậu là gì, nhưng đã giết người thì phải đền mạng, nợ máu thì trả bằng máu. Cậu đã giết chết cả nhà họ Hùng, vậy phải chịu trách nhiệm với chuyện đó. Luật pháp có thể bỏ qua cho cậu, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ qua. Thấy Long Phi Phạm hẹn thề son sắt, vẻ mặt như thể tin tưởng 10 phần, trong lòng Tân Ý Hàm cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu Minh thật sự là người ra tay giết chết cả nhà họ Hùng? Nếu anh vì nghĩ cho sự an toàn của gia đình vợ, vậy quả thật có khả năng này. Chẳng qua nhìn biểu cảm lãnh đạm trên mặt Bùi Nguyên Minh, Tân Ý Hàm vội vàng phủi bày suy nghĩ đó. Tuy Bùi Nguyên Minh có thân thủ chắc tuyệt, nhưng từ trước đến nay anh không phải là người thích giết chóc. Hơn nữa, thân phận của Hùng Hạo Nam chưa đủ tư cách khiến Bùi Nguyên Minh phải đích thân ra tay. Nói cách khác, Hùng Hạo Nam không xứng để Bùi Nguyên Minh phải làm trò hề này. Với năng lực và địa vị hiện tại của Bùi Nguyên Minh, nếu anh thật sự muốn giết người, vậy ngày hôm qua, ở trước cửa đồn cảnh sát, anh đã trực tiếp đánh chết Hùng Hạo Nam trước mặt mọi người rồi, còn có thể lấy cớ là vì tự vệ nữa, cần gì phải phiền phức như vậy? Lén lút đi ám sát, còn giết cả gia đình nhà người ta, đây vốn không phải là phong cách của Bùi Nguyên Minh. Chương 3205. Chương 3205. Nghĩ đến đây, Tân Ý Hàm khế trầm lại nói, "Phạm, đừng ở đây ngậm máu phun người. Nếu như anh thật sự có camera thì lấy bằng chứng ra đây xem." "Hừ, bây giờ lấy ra, bị các người cố ý phá hỏng thì làm sao?" Long Phi Phạm híp mắt nhìn Tân Ý Hàm phía trước. Anh một ta đối với vị đệ tử đứng đầu này của Sở Văn Trung vô cùng hiểu rõ. Vì vậy lúc này, anh ta nhìn Tân Ý Hàm vì luyện võ mà luyện ra được thân hình mảnh mai, ánh mắt của Long Phi Phạm cũng biến nên hung ác. Bảng chứng như núi. Đến đồn cảnh sát tự thú đi, hung thủ giết người tuyệt đối không có tư cách ngụy biện. Vừa nói, Long Phi Phạm còn khẽ híp mắt nói, "Tân Ý Hàm, cô và cái tên phất phơ Bùi Nguyên Minh không giống nhau, từ lúc bắt đầu cô chính là đồ đệ đứng đầu của Long môn." Long Phi huống hồ, sư phụ của cô không phải cũng chết trong tay anh ta sao? Ở tình huống này cô còn muốn ra mặt cho anh ta? Cô không sợ bị trời đánh sao? Anh đang dạy tôi làm việc sao? Tân Ý Hàm lạnh lùng, không cho Long Phi Phạm một chút thể diện nào cả. Anh có tư cách gì giáo hơn tôi? Điểm quan trọng là nếu như tôi phát hiện anh cố ý bôi xấu cậu Bùi, hoặc camera anh cung cấp có vấn đề, vậy chuyện này không xong đâu. Cho dù cậu Bùi của chúng tôi rộng lượng không so đo chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ khiến anh phải trả giá. Tôi biết anh là người nhà họ Long, tôi cũng biết thân phận hiển hách của anh. Nhưng mà nếu như để tôi vạch trần được, cho dù bên cạnh anh có nhiều người cũng không bảo vệ được cho anh. Vừa nói, Tân Ý Hàm tức giận bước đến, liền nhìn bàn chân vừa chạm vào đất, một viên gạch xanh liền biến thành một phấn. Một màn này khiến mí mắt của Long Phi Phàm giật giật, hơi thở có mấy phần khó khăn. Tuy rằng bọn họ đều biết, Bùi Nguyên Minh để Tân Ý Hàm phụ trách xử lý sự vụ ở Vũ Thành, nói rõ cô ta là một người phụ nữ sắc sảo và tài giỏi, nhưng mà không ngờ ngoại trừ năng lực tài giỏi ra, thân thủ của Tân Ý Hàm còn đáng sợ như vậy. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Tân Ý Hàm một cái, đây chính là sức mạnh của binh vương điên phong rồi, chỉ có thể nói tiến triển của Tân Ý Hàm quá nhanh rồi, bản thân chỉ cần chỉ thêm một hai điểm, nói không chừng với tốc độ nhanh nhất sẽ trở thành nữ chiến thần. Đối với điểm này, Bùi Nguyên Minh vẫn là vô cùng chờ đợi nha. Bên cạnh anh có nhiều chiến lược mạnh mẽ, cơ bản đều là xuất phát từ bộ binh. Nhưng người của bộ binh có lúc dùng thì khó tránh khỏi nhìn trước nhìn sau, sợ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với bộ binh. Nếu như có mấy người giống như Tân Ý Hàm ở bên cạnh, đối với bản thân là chuyện tốt. Nhưng mà lúc này không phải lúc nói chuyện này, vì vậy Bùi Nguyên Minh nhanh chóng áp đáo ý nghĩ trong lòng, đồng thời khuôn mặt lạnh nhạt liếc nhìn Long Phi Phàm một cái, lạnh giọng nói, không cần phí lời nữa, nếu như anh có chứng cứ, vậy thì tôi cùng anh đi cục cảnh sát, để xem rốt cuộc là Bùi Nguyên Minh tôi giết người phóng hỏa, hay là Long Phi Phàm anh vu khống. Chúng ta cùng đi điều tra rõ ràng. Tôi vẫn không tin, bây giờ có thể biến từ giả thành thật. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh quay người đi ra khỏi trang viên nhà họ Hùng. Mà Long Sơn Đoàn và Long Phi Phàm nhìn nhau một cái liền nhanh chóng dẫn người đi theo. Sau một tiếng đồng hồ, phòng họp của cục cảnh sát Vũ Thành. Vì để nhanh chóng phá án, cũng vì để cho Bùi Nguyên Minh nhận tội một cách rành mạch, người của cục cảnh sát không nhiều lời mà trực tiếp mở đoạn camera giám sát, lúc bắt đầu sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nhưng mà đợi sau khi video được phát ra, anh lại khế cau mày. Chương 3206. Chương 3206. Hình ảnh của video tuy có hơi mờ nhưng mà quả thật xuất hiện thân ảnh của Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng chỉ có hai đoạn, cái đầu là hình ảnh đi vào trạm viên nhà họ Hùng, cái thứ hai là rời đi. Đặc biệt là đoạn lúc rời đi, trong hình Bùi Nguyên Minh có thể nhìn ống kính mà nhếch mép cười, mang mấy phần châm trọng. Nhìn thấy cảnh này, nếu như Bùi Nguyên Minh biết rõ bản thân không phải là hung thủ, anh còn nghĩ rằng bản thân chạy đến nhà họ Hùng giết cả nhà họ. Hơn nữa Tần Ý Hàm xem xong không ngừng cau mày, bởi vì cái này tuy rằng không phải bằng chứng thật, nhưng chứng minh được thời gian gây án của Bùi Nguyên Minh, hơn nữa động cơ phạm tội, mấy cái này dường như biến thành bằng chứng xác thực rồi. Nhìn thấy hình ảnh trong video, Long Sơn Đoàn cười điên cuồng, "Bùi Nguyên Minh, bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, chứng minh cậu chính là hung thủ giết người. Cậu còn có gì muốn nói không?" Long Phi Phàm cũng trầm trầm nói, "Bùi Nguyên Minh, anh còn nói tối qua anh không có động thủ, vậy thì người trong đoạn băng không phải anh, vậy là ai?" Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nhìn hai người đang cuống cuồng đổ tội cho anh nói, "Thứ nhất, tôi không phải là hung thủ. Người của Vũ Thành các người cũng được xem là cao thủ giang hồ, hơn nữa nhiều người biết thuật chỉnh dung. Theo tôi được biết, các nhà sư, nị dạ đều giỏi về thuật chỉnh dung. Thứ hai, tôi không có lý do để giết chết Hùng Hạo Nam. Ông ta suy cho cùng cũng chỉ là con chó mà người khác nuôi mà thôi, tôi giết ông ta làm gì? Thứ ba, thuật dịch dung." Không đợi Bùi Nguyên Minh nói xong, Long Sơn Đoàn là người đầu tiên cười phá lên. "Bùi Nguyên Minh, đây là thời đại nào rồi cậu còn lấy cái truyền thuyết giang hồ cũ dích ngày xưa đỡ lỡ bị mọi người ở đây. Nếu như là người không rảnh, thật sự đã bị cậu lừa rồi đó. Nhưng mà những người này đều là cao thủ võ học, làm sao có thể bị cậu lừa được? Trên thế giới này quả thật có thuật dịch dung, nhưng không thể giống nhau như vậy được. Người dùng thuật dịch dung sẽ hiện rõ khuôn mặt cứng nhắc, không có biểu cảm. Nhưng anh nhìn xem cái biểu tình khiêu khích trong video, là một khuôn mặt giả mà có thể làm ra được sao?" Long Phi Phàm lãnh đạm nói, "Anh Bùi, bây giờ mọi sự thật đã được phơi bày, anh còn có gì rào biện nữa? Thật sự cho rằng cục cảnh sát Vũ Thành chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Anh muốn nói sao thì là vậy. Sao? Vì vậy tôi khuyên anh một câu, đừng rào biện nữa, mau nhận tội đi. Nếu như vậy, tốt cho anh, cho tôi và cho cả chúng ta, thành thật được khoan dung, kháng cự phạt nghiêm. Bằng không lát nữa chúng tôi được bằng chứng thực sự, anh không chỉ là ngồi tù không đâu. Anh sẽ trực tiếp bị phán tử hình." Bùi Nguyên Minh nhìn Long Phi Phàm lãnh đạm nói, "Anh Long, sao tôi cảm thấy anh rất hy vọng tôi chết nhỉ? Người không biết còn nghĩ rằng đây là kế hoạch mà anh chuẩn bị sẵn cho tôi đó." Hỗn sược. Sắc mặt Long Phi Phàm thay đổi, "Nhà họ Hùng là người thân của tôi, là nhà của cha vợ kính yêu của tôi. Anh lại dám nói tôi dùng tính mạng của họ để hãm hại anh. Bùi Nguyên Minh, anh quả thật là không có liêm sỉ mà." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, "Đúng là đúng, không đúng là không đúng, không cần kích động như vậy. Tôi còn chưa nói hết nữa. Các người nhìn thời gian trong camera giám sát, là từ 11 giờ đến 12 giờ tối qua. Nhưng lúc 11 giờ rưỡi, tôi đang ở đại bản doanh của băng phủ Dịu cùng nhà mẹ vợ tôi uống trà nói chuyện. Tuy rằng lúc 12 giờ tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng mà khoảng cách từ trang viên nhà họ Hùng đến đại bản doanh của băng phủ Dịu ít nhất là 10 phút đi xe. Thời gian hoàn toàn không đối xứng. Vì vậy có thể hoàn toàn chứng minh tôi không có mặt tại đó. Không tin thì các người có thể gọi điện thoại cho nhà mẹ tôi, hỏi xem lúc đó có phải tôi đang cùng bọn họ uống trà không." Chương 3207. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3207. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, Long Sơn Đoàn và Long Phi Phàm đều hơi biến sắc, ngẫm nghĩ chẳng lẽ người trong đoạn video giám sát thật sự không phải là Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của hai thám tử phụ trách vụ án cũng đều hơi thay đổi, một người trong số đó trầm giọng nói, "Nếu anh Minh đã nói như vậy, vậy tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một trong ba số điện thoại để gọi hỏi thử xem sao." Xem ảnh một. Vì thế, xin lỗi anh, chúng tôi chỉ có thể coi anh là người thuộc diện tình nghỉ mà giữ anh lại. Nghe vậy, Long Sơn Đoàn và Long Phi Phàm nhìn nhau, ngay sau đó bọn họ đồng thời bật cười ha ha. Bịch. Nửa giờ sau, tại đại bản doanh của Băng Phủ Dịu, Tân Ý Hàm bước vào nơi sâu nhất của nơi đó với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị lúc mười mấy tên bảo vệ phụ trách trông coi, bảo vệ của Băng Phủ Dịu nhìn thấy Tân Ý Hàm, bọn họ đều không dám ngăn cản. Còn Tân Ý Hàm đi thẳng đến cổng lớn, một cước đạp cánh cửa lật tung xuống đất. "Thanh Linh, bà cút ra đây cho tôi." "Ai? Là tên khốn kiếp nào ở bên ngoài sắp xước, càn rỡ vậy? Không biết đây là địa bàn của ai ư?" Lúc này, trong đại sảnh cũng vang lên một giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Ngay sau đó, Thanh Linh mặc một bộ sườn xám, bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. "Hôm qua bà ta không chỉ mất 40% cổ phần của công ty vàng Vũ Thành mà còn bị Hùng Hạo Nam cho một cái bạt tai, vì thế tâm trạng của bà ta rất tệ, vô cùng cáu kinh. Bà ta vừa mới ngủ dậy, đúng lúc này lại bị người ta đánh thức như thế khiến bà ta càng gắt ngủ hơn." Khi nhìn thấy rõ đó là Tân Ý Hàm, Thanh Linh cười khẩy một tiếng, nói: "A i i ho. Đây không phải là con chó mà thắng con rể rẻ rách của tôi nuôi sao? Cái gì? Ừ, lúc nào mà một con chó cũng dám sủa bậy trước chủ nhân của nó vậy?" Thanh Linh rất coi thường Tân Ý Hàm. Trong mắt bà ta, Bùi Nguyên Minh là một kẻ bất tài, còn Tân Ý Hàm là người giúp anh làm việc nên đương nhiên cũng là loại phế vật trong phế vật. Lúc này một phế vật lại dám đạp thẳng cửa chính nhà mình, còn chửi bới mình ầm, đến một con chó còn dám hôn láo với mình như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu không phải vì nhìn thấy bên cạnh Tân Ý Hàm còn có mười mấy người khác thì Thanh Linh đã định thẳng tay đi tới cho cô ta một cái tát cực mạnh, nhưng thế thì đã sao? Thanh Linh vẫn trầm trọng: "Tôi nói cho cô biết, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Bồi thường tiền, quỳ xuống xin lỗi. Nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ đội." "Thanh Linh, bà cũng lớn mặt gớm nhỉ. Một con đàn bà vô tích sự nằm không chờ chết, ham hư vinh, một chút bản lĩnh cũng không có. Bà còn thật sự coi mình là một nhân vật lớn gì đó sao?" Ánh mắt Tân Ý Hàm lóe lên một tia sắc lạnh: "Nếu không phải vì nể mặt anh Minh thì bây giờ tôi đã cho bà hai cái bạt tai, để bà biết thế nào là lễ độ rồi nhờ tờ HNG khốn Bùi Nguyên Minh kia á. Cậu ta bảo cô đến đây thách thức tôi." Nghe Tân Ý Hàm nói vậy, sắc mặt Thanh Linh cũng vô cùng khó coi được rồi, thằng khốn kia không những bảo cô cấp cổ phần của tôi, mà bây giờ còn chuẩn bị bảo cô đến ức hiếp tôi. "Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu." Chương 3208. Chương 3208. Thanh Linh thầm nghĩ, có lẽ tên khốn Bùi Nguyên Minh kia sợ sau này mình còn nói đến chuyện về cổ phần mỏ vàng nên mới đặc biệt sai Tân Ý Hàm đến đây gây sự với mình, để mình sáng mắt ra. Nghĩ vậy, Thanh Linh càng tức giận hơn. Trong mắt bà ta, nếu không có Bùi Nguyên Minh đúng tay can thiệp vào thì hiện giờ bà ta đã là một người mẹ vợ của gia đình giàu có quyền thế hàng đầu rồi. Còn cần phải ở một nơi rách nát như này sao? Ngay cả không khí cũng thối. Nghĩ vậy, tính khí hà khắc của Thanh Linh lại trỗi dậy, bà ta chế nhạo: "Con điếm kia, cô nói thật cho tôi biết đi, cô có gian tình gì với thằng khốn Bùi Nguyên Minh kia không? Nếu có thì để tôi nói cho biết làm thế nào để trèo lên vị trí chính thất nhé. Chỉ cần con gái tôi và Bùi Nguyên Minh hoàn toàn cắt đứt quan hệ thì chẳng phải là cô sẽ có cơ hội hay sao? Hay tối nên nói, cô thích làm tiểu tam. Làm kẻ thứ ba là điều mà cô theo đuổi trong cuộc đời này." "Bà..." Tân Ý Hàm suýt chút nữa đã giáng cho bà ta một cái tát, nhưng nghĩ đến tác dụng của Thanh Linh, cô ta lại kìm nén cơn giận lại. Cô ta lạnh lùng nói: "Thanh Linh, tôi không cần biết rốt cuộc bà và anh Minh có ân oán gì, tôi cũng không quan tâm chuyện trước đây. Tôi chỉ hỏi bà một câu, bà tự vấn lại lương tâm của mình, nói cho tôi biết. Lần này nếu không phải do anh Minh khổ tâm dốc sức thì bà có thể ra khỏi nhà giam nhanh chóng như vậy sao? Nếu không nhờ anh Minh lo lót trên dưới, bà có thể ở trong nhà giam một cách thoải mái như vậy sao? Anh Minh đã vì bà mà làm nhiều chuyện như vậy, bà không có một chút cảm kích nào thì thôi đi, thế mà bà có dám bỏ đá xuống giếng hãm hại anh Minh lúc anh ấy gặp chuyện ư? Một chút giới hạn làm người mà bà cũng không có sao?" Thanh Linh hơi ngẩn ra, sau đó bà ta nghiêm mặt nói: "Tôi không có giới hạn làm người lúc nào. Tôi bỏ đá xuống giếng lúc nào? Hôm qua chuyện Hùng Hạo Nam tát tôi một cái, tôi còn chưa tính sổ với thằng nhãi Bùi Nguyên Minh đó đâu. Cô nói cho cậu ta biết, mau lăn tới đây thỉnh tội đi. Bảo anh Minh đến thỉnh tội." Khuôn mặt Tân Ý Hàm đầy vẻ trầm trọng: "Bây giờ anh Minh có thể tới được sao? Anh ấy đã bị bà hại đến mức bị đưa vào đồn cảnh sát rồi. Hẳn là bà nên vỗ tay hoan hô nhỉ." Nghe Tân Ý Hàm nói vậy, Thanh Linh sửng sốt, sau đó lập tức đáp: "Thằng nhãi họ Bùi kia vào đồn cảnh sát rồi. Cậu ta bị tối hại sao?" Tân Ý Hàm cười khẩy, đáp: "Thanh Linh, bà đúng là loại người lòng lang dạ sói, lúc nào rồi mà bà vẫn còn giả ngây giả dại. Tôi hỏi bà, nửa tiếng trước có phải là có người gọi điện đến hỏi bà, từ 11 rưỡi đến 12 giờ tối hôm qua cậu Minh có uống trà với bà không? Bà nói cho tôi biết, bà đã trả lời như nào?" "Điện thoại." Thanh Linh ngẩn người, sau đó cười khẩy: "Đúng, đúng là có một cuộc điện thoại như vậy, hơn nữa người gọi còn là phụ nữ. Nhưng chuyện của Bùi Nguyên Minh liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ hận không thể khiến cậu ta cút đi, rời xa con gái tôi. Làm sao tôi có thể quan tâm rốt cuộc tối hôm qua cậu ta đã làm gì? Hơn nữa, sáng sớm ra đã có phụ nữ hỏi thăm hành tung của cậu ta, hỏi một người mẹ vợ cũ như tôi. Về hành tung của cậu ta ư? Thằng ngãi họ Bùi kia cũng quá ngạo mạn đấy nhỉ. Nó làm vậy khác nào bảo người ta tát vào mặt tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội tiếp cận con gái tôi đâu." Tân Ý Hàm gần như nghiến răng nghiến lợi gần ra từng chữ một, cuộc điện thoại đó là người của đồn cảnh sát Vũ Thành gọi tới. mục đích là để xác định hành tung của Bùi Nguyên Minh vào 11 rưỡi đến 12 giờ tối hôm qua. Kết quả thì sao? Bà nói bà không gặp người con rể này. Bà có biết vì một câu nói này của bà mà bây giờ Bùi Nguyên Minh đang ở trong hoàn cảnh bị động như nào không? Chương 3209. Chương 3209. Vì bà và con gái bà, Bùi Nguyên Minh đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Vũ Thành để cứu hai người mà anh ấy đã đắc tội với không ít người. Rõ ràng là người khác muốn hãm hại anh ấy đến chết, người làm mẹ vợ như bà không giúp đỡ gì thì thôi đi, đằng này bà còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Bà cũng có bản lĩnh đấy. Nghe Tân Ý Hàm nói vậy, Thanh Linh hơi ngẩn người, nói, đồn cảnh sát. Nhân chứng thời gian. Sắc mặt bà ta trở nên quái dị, nói, rốt cuộc Bùi Nguyên Minh đã làm gì? Làm gì hả? Anh ấy chẳng làm gì hết. Tân Ý Hàm cười khẩy đáp, nhưng vì bà mà bây giờ anh ấy đã là kẻ tình nghi lớn nhất trong việc giết hại cả nhà họ Hùng. Bà không cần phải trừng mắt nhìn tôi, chính là cả nhà Hùng Hạo Nam người đã cho bà một cái bạt thai ấy. Đêm hôm qua trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 12 giờ, cả nhà ông ta 23 mạng người, bao gồm cả con chó nuôi trong nhà đều bị người ta giết hại. Thanh Linh sửng sốt, sắc mặt rất quái dị, nhưng ngay sau đó bà ta lại lộ ra vẻ thoải mái vui sướng, nói, làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Tên khốn đó còn dám tát tôi một cái. Cả nhà ông ta đáng chết. Làm tốt lắm. Tân Ý Hàm tỏ ra rất bất lực, nói, Thanh Linh, đến bây giờ mà bà vẫn còn ở đây ăn nói kỳ quái như vậy bẻ. Bây giờ cách duy nhất chính là bà và hai người con gái của bà cùng đến đồn cảnh sát làm chứng, chứng minh tối hôm qua anh Minh quả thực có uống trà ở chỗ các người. Nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng. Ánh mắt Thanh Linh khẽ lóe lên, một lúc sau bà ta mới gật đầu nói, được được được, không thành vấn đề. Tôi sẽ đưa hai đứa con gái của tôi cùng đi làm chứng. Lúc nói chuyện, bà ta tỏ ra rất phấn khích, lao vào phòng ngủ. Nửa tiếng sau, Tân Ý Hàm vội vàng gấp gáp đưa đám người Thanh Linh đến đồn cảnh sát Vũ Thành. Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến đồn cảnh sát. Sau khi làm rõ sự việc, mí mắt Trịnh Khánh Vân giật giật theo bản năng trong ba người. Cô ta là người biết rõ nhất chuyện Bùi Nguyên Minh đã đắc tội với bao nhiêu nhân vật trong giới thượng lưu ở Vũ Thành để cứu Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương. Vì thế lúc này, Trịnh Khánh Vân vô thức nói, chị Tân, anh rể bị bắt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Tân Ý Hàm chưa kịp lên tiếng trả lời thì Thanh Linh đã cười khẩy, nói, thờ hờn gờ nhãi Bùi Nguyên Minh kia tối hôm qua đã chạy đi giết cả nhà người ta, vướng vào trọng án, đang chờ chết đó. Mẹ nói cho con biết, bắt đầu từ hôm nay con không được dây dưa qua lại với kẻ giết người, tránh việc chúng ta bị coi là đồng phạm rồi cũng bị bắt vào đồn như thang ngay đó. Nó đang chờ chết rồi, ai bảo nó dám làm sáng làm bậy ở Vũ Thành Cơ? Nó thật sự tưởng rằng trên đời này không có vương pháp sao? Tân Ý Hàm đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt, nói, Thanh Linh, bà ăn nói kiểu gì vậy? Tôi bảo các người đến đây là để làm nhân chứng thời gian cho anh Minh, chứng minh sự trong sạch của anh ấy. Bà nói những lời này là có ý gì? Có ý gì hả? Thanh Linh chế nhạo, trong lòng bà ta, bất kể sự thật và chân tướng như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Bùi Nguyên Minh bị bắt vào nhà giam thì tự nhiên anh sẽ không có cách nào chọc đến con gái bà ta nữa, như vậy con gái bà ta sẽ có thể gả cho gia đình giàu sang quyền thế rồi. Vì thế, lúc này Thanh Linh cười khẩy, đá gì? Tôi có thể có ý lột công dân tốt như tôi đương nhiên là đến tìm người của đồn cảnh sát để thành thật khai báo tất cả rồi. Nói cho các người biết, tối hôm qua đúng thực là Bùi Nguyên Minh không ở cùng với chúng tôi. Mặc dù cậu ta đã cứu chúng tôi, nhưng trong lòng mẹ con chúng tôi, vương pháp và chân tướng quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Chúng tôi chỉ giúp lý chứ không giúp tình. Chương 3210. Chương 3210. Trong mắt Thanh Linh lóe lên một tia lạnh lùng, tôi biết thằng nhãi Bùi Nguyên Minh này là một kẻ cuồng bạo lực từ lâu rồi mà. Tôi đã sớm biết người như cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện rồi bị bắt vào nhà giam. Vì thế, hôm nay tôi phải chủ trì chính nghĩa. Trịnh Tuyết Dương nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể hiểu nổi, cô không nhịn được, nói, "Mẹ, sao mẹ có thể nói sằng nói bậy như vậy? Tối hôm qua rõ ràng Bùi Nguyên Minh có ở cùng chúng ta mà. Hơn nữa lúc 11 giờ hơn, mẹ con nói muốn nói chuyện riêng với anh ấy mấy câu nên đuổi cả hai bọn con đi, không phải sao? Hai người rõ ràng là có uống trà và nói chuyện, tại sao mẹ có thể nói như vậy?" "Không thể nào." Trịnh Tuyết Dương cũng hét lên. "Anh rể làm người khác bị thương con có thể tin, nhưng con tin anh rể tuyệt đối sẽ không phải sát nhận thủ đoạn độc ác ra tay tàn độc như vậy, sao anh ấy có thể vì chút chuyện nhỏ mà diệt cả nhà người ta được? Chắc chắn là anh ấy bị người ta vu oan hãm hại." Trịnh Khánh Vân rất tin tưởng Bùi Nguyên Minh. "Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự muốn giết người, sao anh có thể hành sự không chu toàn, để lại sơ hở để đối thủ nắm được như vậy?" Lúc này sắc mặt Tần Ý Hàm cũng vô cùng khó coi. Từ đoạn đối thoại của ba mẹ con kia, cô ta có thể nghe ra, người duy nhất có thể thực sự làm nhân chứng thời gian chỉ có một mình Thanh Linh. Nhưng hiện giờ Thanh Linh lại một lòng muốn hãm hại Bùi Nguyên Minh đến chết. Bây giờ Tần Ý Hàm rất muốn xông tới cho Thanh Linh một cái bạt tai. Câm miệng. Hiện giờ Thanh Linh suýt chút nữa đã thẳng tay giáng cho Trịnh Khánh Vân một cái tát, nhưng nghĩ đến việc chỗ này là đồn cảnh sát, sẽ ảnh hưởng không tốt nên bà ta cố kìm nén cơn giận lại. Bà ta lao đến chỗ Trịnh Khánh Vân, nói khẽ, "Con nhóc bất hiếu này, con thật sự đã bị Bùi Nguyên Minh tẩy não rồi sao? Con không những phối hợp với mẹ cho tốt mà bây giờ còn muốn lên tiếng giúp cho kẻ phạm tội giết người kia à? Từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy con thế nào? Lễ nghĩa, liêm sỉ của con đâu? Con đừng quên, anh rể yêu quý của con đã đầm mẹ một nhát, suýt chút nữa đã giết chết mẹ đấy. Con còn lên tiếng giúp nó. Rốt cuộc con có phải con gái của mẹ hay không?" "Hả?" Trịnh Khánh Vân cắn răng, khẽ đáp, anh rể không phải là người có thể làm ra chuyện như vậy. Trước kia mẹ bị bắt cóc, anh rể là người đầu tiên chạy đến đánh cược để cứu mẹ. Lúc con gặp phải kẻ xấu hại, cũng là anh rể đã đích thân cứu con. Lần này ở Vũ Thành, nếu không có anh rể, bây giờ mẹ và chị vẫn đang ở trong ngục tối đấy. Hơn nữa con ở bên ngoài, nếu không phải anh rể đến kịp thì con đã bị đám người khốn nạn kia làm nhục từ lâu rồi. Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn không biết trên đời này người duy nhất đối xử tốt với nhà chúng ta là ai sao? Mẹ vẫn mơ mộng muốn làm mẹ vợ gia đình giàu có đỉnh cấp hả? Mẹ có biết hành động tùy tiện sằng bậy của mẹ sẽ hại chết anh rể không? Đồ vô ơn. Mày nói cái gì? Thanh Linh không kiềm chế được nữa, lập tức đứng dậy cho Trịnh Khánh Vân một cái tát, giận dữ hét lên, mày nói lại một lần nữa xem tao có đánh chết mày hay không. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, gia đình giàu có giới thượng lưu không coi trọng chúng ta đâu. Mẹ không thể sống yên phận một chút được hả? Trịnh Khánh Vân ôm mặt, nét mặt hiện lên vẻ bị thương. Câm miệng. Tao bảo mày câm miệng. Thấy con gái cãi lại mình, Thanh Linh nhảy dựng lên như con mèo bị người dẫm phải đuôi. Mày quả láo sợ rồi. Dù thế nào thì con cũng tin anh rể không phải là loại người đó. Mẹ không làm nhân chứng thời gian thì để con làm. Trịnh Khánh Vân tỏ ra kiên quyết. Mày làm á? Thanh Linh cười khẩy, mày làm được sao? Chương 3211. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3211. Thấy mẹ mình dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn hãm hại Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân tỏ ra rất đau buồn. Bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, trong ba mẹ con bọn họ, người có khẩu cung quan trọng nhất là Thanh Linh. Chỉ khi Thanh Linh phủ định lại lời bà ta nói lúc sáng thì Bùi Nguyên Minh mới có cơ hội rửa sạch hiềm nghi. Còn Trịnh Tuyết Dương cũng đang khẽ cau mày, về tình cảm, cô tin Bùi Nguyên Minh sẽ không làm chuyện đó. Nhưng cô cũng rõ tính khí của mẹ mình, không dễ để thuyết phục. Được bà ta vào lúc này, với tính cách của bà ta, nộ nhỡ bà ta vứt bỏ tất cả, trực tiếp chạy đi làm nhân chứng vết nhơ thì Bùi Nguyên Minh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Không nói đến việc hiện giờ Thanh Linh đang một lòng muốn làm mẹ vợ của gia đình giàu có quyền thế. Chỉ riêng việc ngày đó Bùi Nguyên Minh đâm bà ta một dao thôi, có lẽ cả đời này bà ta sẽ cắn Bùi Nguyên Minh mãi không buông. Đối với loại người như Thanh Linh, bà ta còn lâu mới thèm suy nghĩ xem rốt cuộc Bùi Nguyên Minh muốn cứu người hay muốn giết người. Ngay lúc Trịnh Tuyết Dương đang suy nghĩ xem nên khuyên nhủ mẹ mình thế nào thì đột nhiên, trong khoảng không trống trải trước cổng đồn cảnh sát, vài chiếc xe rồn rợn sợ phẹn tuần bất thình lình lần lượt dừng lại. Ngay sau đó, một người đàn ông điển trai trong bộ vest trắng bước xuống. Sau lưng anh ta là một người phụ nữ mặc sườn xám, đeo cặp kính mạ vàng. Lúc này cô ta đang giơ ô lên che nắng cho người đàn ông ở phía trước, cùng anh ta đi đến sảnh lớn của đồn cảnh sát. Cậu thập tam long thương húc, Mã Yến Thủy của nhà họ Mã. Tuyết Dương, mọi người không sao chứ? Hôm nay tôi vừa nhận được tin tức nói hai người bị xử án phải vào nhà giam, hôm qua mới được thả ra. Đều tại tôi, đột nhiên vì chuyện của gia đình nên đã không tiếp đãi mọi người cho tốt, để hai người phải chịu oan ức. Hai người yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ yêu cầu người ta cho hai người một lời giải thích thỏa đáng. Chuyện hôm qua hai người ngồi tù chắc chắn sẽ phải có người chịu trách nhiệm, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hai người nữa. Long Thương Húc từ đằng xa bước tới, khuôn mặt anh ta nở nụ cười ấm áp ôn hòa. Ngoài ra, trên mặt anh ta còn lộ ra vẻ tự trách, gần như thật sự là vì cảm thấy hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho hai người Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương vậy. Thanh Linh vốn đang rất tức giận, vừa nhìn thấy Long Thương Húc bà ta liền lập tức nở nụ cười, chủ động bước tới, nói: "A i i a. Cậu, sao cậu lại đến đây? Cậu là người bận rộn, tôi hiểu mà. Chuyện chúng tôi bị nhốt trong nhà giam cũng không phải chuyện gì lớn, tôi tin vì chuyện đế chúng tôi được ra khỏi nhà giam, cậu nhất định đã tốn không ít công sức. Hơn nữa cũng vì người ta nể mặt cậu nên chúng tôi mới không bị ngược đãi trong nhà giam. Chúng tôi đều ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thế mà có người còn thật sự cho rằng dựa vào một chút bản lĩnh còn con bên ngoài của mình là có thể cứu người khỏi nhà giam sao?" Xem ảnh một. Nói xong, Long Thương Húc híp mắt lại đi đến trước mặt Trịnh Tuyết Dương, thở dài nói: "Tuyết Dương, tôi cũng đã nghe nói về chuyện của chồng cũ của em, cũng hiểu được tình hình hiện tại. Tất cả lỗi lầm đều là lỗi của tôi. Hùng Hạo Nam cũng được coi là người của tôi, nhưng ông ta lại dám đụng đến em. Để thay em chút giận mà Bùi Nguyên Minh đã phạm phải sai lầm lớn như vậy." Chương 3212. Chương 3212. "Cậu Long, cậu đang nói cái vậy? Chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến cậu." Thanh Linh ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Tên khốn Bùi Nguyên Minh kia đơn giản vốn là kẻ cuồng bạo lực bẩm sinh, chỉ có A mới có thể làm ra loại chuyện vô pháp vô thiên như vậy. Vì thế, tất cả lỗi lầm đều là lỗi của cậu ta. Là cậu ta giết người phóng hỏa. Giết người đền mạng cũng chắc chắn là cậu ta. "Mẹ, đủ rồi. Mẹ câm miệng lại cho con." Cuối cùng Trịnh Tuyết Dương cũng không chịu được nữa, lên tiếng mắng mẹ mình một câu. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Long Thương Húc, hờ hững nói: "Long Thương Húc, chuyện này không liên quan gì đến anh. Tôi cũng không muốn tính toán đúng sai của những chuyện trước đây. Chỉ mong anh đừng nhúng tay vào chuyện này là được." Long Thương Húc lấy một điếu xì gà dài mảnh ra hút, sau đó cười nhẹ: "Tuyết Dương, sao em lại nói vậy? Nói thế nào thì Hùng Hạo Nam cũng là người của tôi, bất luận thế nào, tôi cũng có một chút trách nhiệm chứ. Vì thế, sau khi nhận được tin tức, trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ rất khổ não, tôi quyết định sẽ bồi thường một cách thỏa đáng. Nhà họ Hùng đã bị giết sạch cả nhà, người chết cũng đã chết rồi. Nhưng chúng ta là người sống, vẫn phải kiên cường sống tiếp. Tôi biết em vẫn còn tình cảm với chồng cũ, vẫn thấy hay nay với anh ta, em không muốn nhìn thấy anh ta phải ngồi tù. Cho nên, vì em mà trên đường đến đây tôi đã xử lý hết tất cả các nhân chứng. Bao gồm cả đám thám tử đó, sẽ không có ai cản lấy Bùi Nguyên Minh không buông nữa đâu. đoạn video đó cũng sẽ biến mất. Về phần nhà họ Hùng, là nhà ông ta động phải đám xã hội đen hung hãn ở bên ngoài nên bị đổ sát cả nhà, vì thế tôi sẽ thông báo cho tất cả băng đảng xã hội đen trên toàn cầu biết. Hiện giờ chỉ còn lại khẩu cung của dì Thanh Linh nữa thôi. Chỉ cần lát nữa đi lấy lời khai, dì nói lúc trước là do mình cả giận mất khôn nên nói lung tung, Bùi Nguyên Minh quả thực có ở nhà uống trà với dì, vậy là được. Nói đến đây, Long Thương Húc lại nhìn Trịnh Tuyết Dương bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu, như vậy là em có thể cho anh ta một lời giải thích rồi. Từ nay về sau, em và anh ta có thể đường ai nấy đi, bản thân em cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Cái gì? Nghe Long Thương Húc nói một cách nghiêm túc như vậy, cả Thanh Linh và Trịnh Khánh Vân đều sửng sốt, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin được. Thanh Linh biết Long Thương Húc vẫn luôn để ý đến con gái lớn của mình, bây giờ anh ta lại chịu buông tha cho Bùi Nguyên Minh một đối thủ cạnh tranh lớn, vì Trịnh Tuyết Dương ư. Còn Trịnh Khánh Vân lại thấy Long Thương Húc không thể nào nói ra những lời như vậy, dù sao mấy ngày hôm nay Bùi Nguyên Minh đã liên tiếp tát vào mặt anh ta. Bây giờ Long Thương Húc lại lấy đức báo oán sao? Điều này không phù hợp với tính cách của Long Thương Húc thiếu một chút nào. Dù sao, theo Trịnh Khánh Vân thấy, với phong cách hành sự đối nhân xử thế của Long Thương Húc, anh ta không nhân cơ hội này dùng một cước giẫm chết Bùi Nguyên Minh thì cũng khoanh tay đứng xem kịch vui mới đúng chứ. Ai mà ngờ rằng anh ta lại không tiếc giá nào đi giúp đối thủ cạnh tranh của mình như vậy. Đây là trồn cáo trúc tiết gà, giáp tâm ăn gỏi, giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu sao? Hay là lấy đức báo oán trong truyền thuyết? Thanh Linh hơi kinh ngạc, một lúc sau bà ta mới nhìn Long Thương Húc, nói, tấm lòng này của cậu Long quả là hiếm thấy trên đời. Chương 3213. Chương 3213. Chẳng trách cậu còn trẻ như vậy đã có thể trở thành một trong những người trẻ tuổi có quyền thế cao nhất ở Vũ Thành. Nếu Tuyết Dương có thể đi theo cậu, người làm mẹ như tôi cũng có thể an tâm rồi. Trong lòng Thanh Linh tràn đầy vui mừng, mặc dù bà ta khinh thường kẻ giả vờ giả vịt như Long Thương Húc, nhưng chỉ cần Long Thương Húc là một người thích vẻ bề ngoài, thì một khi Trịnh Tuyết Dương gả cho anh ta, sau này Thanh Linh bà ta sẽ có thế quang minh chính đại ăn uống no say. Nghĩ đến đây, Thanh Linh liền dùng vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Nhìn Trịnh Mẫn Nhi nói, "Tuyết Dương à, người như cậu Long Thương Húc trên đời này không có được. Mấy người đâu? Con nhất định phải dân trọng người trước mặt. Nếu không bỏ qua rồi, sẽ không còn có người như vậy nữa đâu." Trịnh Tuyết Dương cũng hơi nhíu mày, có chút không hiểu hành động của Long Thương Húc. Mà Tần Ý Hàm ở cách đó không xa, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Lời Long Thương Húc nói hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, cô ta hơi có cảm giác như đang nằm mơ. Nghe thấy Thanh Linh khen ngợi mình, Long Thương Húc mỉm cười nói, "Dì Thanh, dì quá khen dì tất cả chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ cần Tuyết Dương có thể cảm thấy an tâm, chỉ cần Tuyết Dương có thể quên đi quá khứ, vậy thì đối với cháu mà nói mọi thứ đều xứng đáng." Trong khi nói những lời này, khuôn mặt Long Thương Húc thâm tình nhìn Trịnh Tuyết Dương, trầm giọng nói, "Tuyết Dương, chỉ cần em gật đầu, hôm nay chồng cũ của em liền có thể bước ra khỏi đồn cảnh sát. Vì em anh nguyện ý làm mọi thứ." Khuôn mặt Trịnh Khánh Vân tràn đầy vẻ khó hiểu, vẻ mặt Tân Ý Hàm cảnh giác. Chỉ có Thanh Linh lúc này mới xúc động nói, "Tuyết Dương, mau gật đầu đi, nếu không Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Mà sau khi tên khốn đó ra ngoài, con phải cắt đứt với cậu ta. Tấm lòng của cậu Long Thương Húc con không thể phụ lòng được. Theo ý của mẹ, tên hung thủ giết người như Bùi Nguyên Minh phải trực tiếp đi chết. Nhưng cậu Long Thương Húc nói như vậy, mẹ cũng bị tấm lòng của cậu ấy làm cho cảm động, vậy thì mẹ sẽ không cản trở con cứu người. Mẹ sẽ làm chứng để chứng minh rằng tối qua Bùi Nguyên Minh quả thực đã uống trà với mẹ. Tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh, vận khí thật tốt." Thanh Linh thở dài trong lòng, bà ta muốn Bùi Nguyên Minh chết. Nhưng bà ta cũng nhận ra thủ đoạn rút tuổi dưới đáy nồi này của Long Thương Húc. Chỉ cần Trịnh Tuyết Dương thực sự nhận cái ân huệ này, vậy thì sau này làm sao cô có thể từ chối sự theo đuổi của Long Thương Húc. Vào lúc này, Thanh Linh giống như nhìn thấy cánh cửa quyền thế đang vẫy gọi mình. Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vừa chậm rãi vừa kiên quyết lắc đầu, "Không cần. Mẹ chỉ cần khai báo đúng sự thật là được. Mà phía cậu Long Thương Húc cũng không cần làm thêm chuyện thừa thãi. Tôi tin Bùi Nguyên Minh vô tội, tôi cũng tin pháp luật sẽ cho anh ấy công L, vì vậy, lòng tốt của anh, tôi hiểu được. Chồng của tôi sẽ tự cứu." Nghe thấy những lời của Trịnh Tuyết Dương, Thanh Linh hơi sửng sốt, giống như không hiểu được tại sao Trịnh Tuyết Dương lại tin tưởng Bùi Nguyên Minh đến vậy. Trịnh Khánh Vân và Tân Ý Hàm nhìn nhau, mặc dù họ không biết rốt cuộc Long Thương Húc nghĩ gì, nhưng vào lúc này, không biết tại sao họ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Long Thương Húc vốn mang theo nụ cười trên mặt, lúc này đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt ôn hòa của anh ta hiện một tia sáng lạnh lẽo, biểu cảm đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc. Mà Mã Yến Thủy ở không xa phía sau anh ta, ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chương 3214. Chương 3214. Lúc bên ngoài đang loạn thành một đoàn, Bùi Nguyên Minh đang ở trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát nhảm mắt nghỉ ngơi. Từ sau khi được đưa vào đây, không có ai đến hỏi anh. Sở cảnh sát Vũ Thành giống như đã được ai chỉ dẫn, lúc này đang tập trung vào bảng chứng tại hiện trường và các nhân chứng. Đối với Bùi Nguyên Minh đương sự của vụ việc lại cố ý hay vô ý bị bỏ qua không biết, đây là cái gọi là chiến thuật tâm lý, hay là họ đang củng cố chứng cứ, ngăn không cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội ngụy. Tóm lại, sau khi Bùi Nguyên Minh đi vào, không ai để ý tới anh. Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm đến điều này, thay vào đó anh nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu suy ngẫm về toàn bộ sự việc. Từ cái chết của Long Sa Vực và Hùng Nguyên Hóa rồi lại đến cái chết của Hùng Hạo Nam, rõ ràng là có người đứng sau màn khống chế mọi thứ. Mà ở Vũ Thành người có thể khống chế được những người này có rất ít, điều duy nhất khiến Bùi Nguyên Minh cảm thấy nghỉ hoặc là mặc. Dù anh là kẻ có hiềm nghi lớn nhất, nhưng những người khác muốn dùng cách này để giết anh e là không quá có khả năng. Dựa theo tinh thần pháp luật không có chứng cứ xác thực không thể kết tội mà nói, rất có thể anh chỉ bị giam giữ 48 giờ liền có thể thuận lợi ra ngoài. Vì vậy, đối thủ chắc chắn sẽ có hậu chiêu khác. Long Thương Húc hiện tại có lẽ đang ở bên ngoài mua chuộc, trên dưới đồn cảnh sát để cầu tình cho Mãi Nỉ. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi, Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mắt. Một trận này, anh ta không chỉ muốn bán một cái ân huệ lớn cho Tuyết Dương, mà còn muốn mình thân bại danh liệt. Ngay cả khi mình có thể thoát khỏi chế tài pháp luật, mình cũng không thể ngồi vững vị trí đường chủ chấp pháp đường. Nhu tính sâu xa đấy. Sau khi phân tích kỹ lưỡng một hồi, Bùi Nguyên Minh cảm thấy hứng thú hơn với Long Thương Húc, người có khả năng ra tay nhất này. Đều nói rằng người Vũ Thành quen với việc sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi việc, nhưng những mưu mô và thủ đoạn của Long Thương Húc này quả thực vượt quá khả năng của người bình thường. Thẳng thản sẽ được khoan hồng, phản kháng thì bị nghiêm trị. Anh Minh, mong anh hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hiện tại nhân chứng và vật chứng đều đủ cả, cho dù anh muốn chối cãi cũng vô dụng. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn cạch một tiếng mở ra, tiếp đó liền nhìn thấy hai thanh tra một nam một nữ bước vào, sau đó ngồi đối diện với Bùi Nguyên Minh. Tuổi còn trẻ đã giết người phóng hỏa, hơn nữa một lần đã giết chết cả nhà người ta. Anh thật sự còn đáng sợ hơn cả bọn tội phạm nước ngoài. Anh làm như vậy có thấy hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với cha mẹ vợ con không? Cuộc thẩm vấn còn chưa bắt đầu, nữ thanh tra có khuôn mặt xinh xắn đã dùng giọng điệu kích động liên tiếp mắng chửi. Nhân tiện nói với anh một tiếng, tôi là bạn học đại học của Tuyết Dương, cũng từng là bạn thân của cô ấy, Mục Song Thư. Đồng thời, tôi cũng là thanh tra của Sở Cảnh sát Vũ Thành, phụ trách vụ án của anh. Mấy ngày trước Tuyết Dương bị người ta vu oan, cũng không liên hệ với tôi. Nhưng hôm nay cô ấy lại đặc biệt gọi điện cho tôi, sóc cho anh thật tốt, không muốn anh ở trong đây chịu thiệt tòi hay bị bắt nạt. Hơn nữa cô ấy còn nói, cô ấy tin rằng anh vô tội. Anh nhìn mình đi, đi ở rể nhà người ta, cô ấy đúng là xui đến 8 đời mới gả cho anh. Anh đúng là tên khốn thành sự thì ít bại sự có thừa. Tuyết Dương của chúng tôi là người đẹp cấp bậc hoa khôi của trường, nhưng vì anh, cô ấy đã phải chịu bao nhiêu bất ức. Anh khi kết hôn không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, đến khi ly hôn vẫn là âm hồn bất tán. Tại sao trên lời lại có thứ rác rưởi như anh? Chỉ cần anh còn có chút lương tâm, thì ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi đi. Chương 3215. Chương 3215. Lúc này, Mục Song Thư mang theo vẻ từ trên cao nhìn xuống, hung hăng mở miệng nói ra hết tội ác của anh đi. Tại sao lại giết người? Giết như thế nào? Đã giết như ai? Nói cho rõ. Nói cho kỹ. Pháp luật sẽ cho anh sự công bằng. Bạn học đại học của Trịnh Tuyết Dương. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Mục Song Thư một cái, sau đó nhàn nhạt nói, kỳ thật các người cũng không có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh tôi đã giết người mà. Tôi nói cho cô, tôi vốn không hề làm chuyện này, cô có tin không? Nam thanh tra ở một bên hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, họ Bùi kia, trong video giám sát quay được rõ ràng rành mạch. Anh đã xuất hiện ở hiện trường vụ việc, lại có động cơ phạm tội. Anh có lời nào để ngụy biện không? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, đây là ý nghĩ chủ quan của anh. Đừng nói đến việc người trong đoạn video đó không phải là tôi. Cho dù là tôi xuất hiện ở hiện trường có thể chứng minh điều. Gì tôi không thể đi mua sắm, đi dạo, đi ngắm cảnh sao? Càng huống chỉ, Hùng Hạo Nam mấy năm nay đã đắc tội biết bao nhiêu người ở Vũ Thành. Tùy tiện tìm cũng có người muốn giết anh ta. Ngụy biện. Anh là đang ngụy biện Nam thanh tra võ bản, võ đến gạt tàn trên mặt bàn đều nhảy lên. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, hung thủ tiến vào hiện trường. Giết người phóng hỏa chính là anh. Hiện giờ chúng tôi ghi chép, chỉ là thủ tục thẩm vấn thông thường. Mà thôi. Chuyện này chính là do anh làm. Tin hay không thì tùy. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thờ ơ, giọng điệu bình thản. Tôi chưa làm chính là chưa làm, tôi hoàn toàn trong sạch. Ha ha, người như anh mà hoàn toàn trong sạch. Ngày hôm qua anh ở cổng đồn cảnh sát của chúng tôi uy hiếp. Hùng Hạo Nam như thế nào, có rất nhiều người đã nhìn thấy. Anh ngụy biện như thế này có hợp lý không? Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Song Thư vô cùng ấm trầm. Bùi Nguyên Minh hội ác của anh vô cùng lớn, ảnh hưởng của chuyện này cũng rất tác liệt. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng anh không sẵn lòng nói ra sự thật khi đối mặt với tôi. Vậy thì anh nhất định đừng hối hận. Rõ ràng, trước đây Mục Song Thư thỉnh thoảng có liên lạc với Trịnh Tuyết Dương. Vì vậy cô ta đại khái biết kẻ ở rể Bùi Nguyên Minh vô dụng đến mức nào. Vì vậy, cô ta cũng tin chắc rằng kẻ ở rể cửa này vì để chứng minh bản thân thực sự sẽ động thủ giết người. Muốn nói có người hãm hại anh ta. Hùng Hạo Nam ăn no rồi nên làm chuyện điên rồi sao? Dùng tính mạng của cả nhà để hãm hại một tên đi ở rể. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm với Mục Song Thư, dừng dưng nói, tôi nghĩ là một công dân của đại hạ, hiện tại tôi có tư cách gọi điện thoại đúng không? Đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi đang thẩm vấn anh còn nói quyền công dân gì với tôi? Sắc mặt Mục Song Thư âm trầm. Anh cho rằng tôi chưa cho người làm gì anh, đối với anh quá tốt, nên anh muốn làm gì thì làm sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi, không phải tôi làm. Tôi chỉ cần nói ra sự thật, làm sao xác minh không phải là chuyện của đồn cảnh sát các người sao? Bây giờ tôi cần gọi điện thoại. Trước khi tội của tôi thực sự được xác minh, các người không có tư cách hạn chế tôi gọi điện thoại. Các người có thể ở bên cạnh nghe. Tôi không để ý đâu. Đương nhiên, các người cũng có thể từ chối yêu cầu hợp lý của tôi. Nhưng tôi có thể tố cáo các người. Được. Mục Song Thư cười lạnh, anh còn hiểu pháp luật sao? Nhưng biết luật mà vẫn phạm luật thì tội lại tăng thêm một bậc nữa. Tôi nói cho anh biết, anh gọi cho ai cũng vô dụng. Mục Song Thư, tôi sẽ không bao giờ làm ô dù cho anh đâu. Chương 3216. Chương 3216. Bùi Nguyên Minh hở hững liếc mắt nhìn Mục Song Thư, không để ý cô còn không đủ tư cách làm ô dù cho tôi. Năng lực không đủ, địa vị càng không đủ. Ha ha ha, Mục Song Thư tôi còn không thể làm ô dù của anh sao? Nói cứ như thể một người ngoài như anh rất có năng lực tại Vũ Thành của chúng tôi vậy. Lúc này Mục Song Thư tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói, gọi đi, tôi ngược lại muốn nhìn xem, anh có thể tìm được cái ô dù như thế nào. Vừa dứt lời, Mục Song Thư liền lấy điện thoại di động ra, ném thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Một tên ở rể, ở trước mặt cô ta giả vờ giả vịt, tiêu căng ngạo mạn, như vậy còn không được cười sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau một hồi hồi tưởng, anh bấm một dãy số có số đôi rất đẹp. Tút tút tút. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, bên kia im lặng, nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không bận tâm, mà anh lại duỗi ngón tay ra gõ nhẹ vào điện thoại ba cái. Nói từ bên kia truyền tới giọng nói của một người trẻ tuổi có mấy phần kích động và căng thẳng, "Tổng giám đốc Bùi, là anh sao?" Bùi Nguyên Minh cười nói, "Nhiều năm không gặp, phu nhân, anh còn nhớ rõ ám hiệu của tôi hả?" Lúc này người ở đầu dây bên kia mang theo giọng điệu cung kính, "Tổng giám đốc Bùi, anh lại nói đùa rồi. Cho dù tôi có quên tên của mình, cũng sẽ không quên ám hiệu của anh." Lúc này, Mục Song Thư ở một bên vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Có chuyện mau nói, có rằng mau thả. Anh cho rằng đây là quán trà sao? Tùy tiện để cho anh ngồi tán gẫu. Tôi cho anh thêm một phút nữa, đến giờ thì ngoan ngoãn làm thẩm vấn với tôi." Lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, "Tổng giám đốc Bùi, anh đang ở Vũ Thành của chúng tôi đúng không?" Bùi Nguyên Minh đi thẳng vào vấn đề nói, "Tôi đang ở sở cảnh sát Vũ Thành. Đã xảy ra chút chuyện, cần anh nhìn giúp tôi một chút." "Sở cảnh sát Vũ Thành?" Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên tức giận, "Đã xảy ra chuyện ở?" Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, "Bọn họ nói tôi giết người, nói tôi giết cả nhà Hùng Hạo Nam." Đối phương trực tiếp nói, "Tổng giám đốc Bùi, tôi đi qua ngay, anh chờ một chút." Hút. Sau khi cúp điện thoại, Mục Song Thư thu lại điện thoại, sau khi quét mắt nhìn số điện thoại một cái, mới mang theo chút khinh thường lạnh lùng nói, "Phương nhân." "Phương nhân nào?" "Lai lịch thật là lớn. Còn đến nhìn một chút. Còn đến ngay bây giờ. Có tác dụng sao? Gọi một cuộc điện thoại như vậy liền muốn hù dọa tôi." "Đùa gì vậy? Anh gọi điện cho đám hồ bảng cẩu hữu của mình không phải là để hù dọa người, tôi đây liền ăn luôn cái điện thoại này." Nam thanh tra ở một bên cũng rêu cợt nhìn, một tên ở rể đến ngay cả mẹ vợ cũng không muốn làm nhân chứng cho mình, còn có thể quen biết nhân vật lớn nào sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, "Nhà họ Vạn của Vũ Thành, cô chắc hẳn là biết đi. Người tiếp điện thoại của tôi tên là Vạn Phúc Nhân. Tôi nhớ, anh ta hình như là người lãnh đạo trực tiếp của các người đúng không?" "Vạn Phúc Nhân?" "Sở trưởng Vạn." Mục Song Thư sững sờ một lúc, giây tiếp theo liền chế nhạo nói, "Họ Bùi, anh muốn giả bộ cũng nên giả cho giống một chút. Người trong đồn cảnh sát của chúng tôi còn không biết số điện thoại di động của Sở trưởng Vạn là gì sao? Anh ấn tùy tiện một giấy số liền nói rằng đó là số điện thoại của Sở trưởng Vạn. Anh thực sự cho rằng chúng tôi là đồng đốc? Anh ở đây cố làm ra vẻ, phô trương thanh thế như thế này có ý nghĩa gì không? Tôi thật sự không hiểu lúc đầu sao Tuyết Dương lại lấy anh. Bây giờ còn bảo tôi bảo vệ anh. Một tên rác rưởi cố làm ra vẻ như anh đến cùng có chỗ nào tốt? Cút đi cho tôi." Chương 3217. Chương 3217. Khuôn mặt nam thanh tra ở bên cạnh đầy vẻ chế nhạo nói, "Đúng là trẻ tuổi, vẫn nên học cách làm người đến nơi đến chốn thì tốt hơn. Ở trước mặt những người như chúng tôi đây, cho dù anh cố làm ra vẻ thần bí cũng nên tìm hiểu học hỏi kỹ càng trước đã đi được không hả? Ngay cả số điện thoại của Sở trưởng Vạn cũng không biết rõ mà đã đứng đây giả vờ rồi. Anh có biết Sở trưởng Vạn là người nào không? Anh ấy chính là thần thoại bộ binh, là một huyền thoại sống, đã từng là thân vệ của Tổng giáo đầu trại Đường Đao. Thân thủ của anh ấy được Tổng giáo đầu đích thân chỉ dạy cho. Năm đó ở chiến trường Á, Sở trưởng Vạn đã từng tự tay chém chết một vị chiến thần của quốc đảo. Cũng vì chiến công hiến hách của anh ấy, cho nên sau khi Sở trưởng Vạn xuất ngũ mới có thể trở thành Sở trưởng cảnh sát Vũ Thành của chúng ta khi tuổi còn trẻ như vậy. Trong giới thượng lưu của Vũ Thành chúng ta, anh ấy thực sự là một nhân vật cực kỳ tầm cỡ. Nhân vật lớn như vậy, làm sao mà anh có thể tùy tiện biết được số điện thoại của người ta cơ chứ? Nhân vật tầm cỡ như anh ấy là người mà anh có thể hất mặt sai khiến được chắc? Anh tưởng bản thân anh là ai hả? Tổng giáo đầu sao? Nghe thấy những lời chế giễu này, sắc mặt Bùi Nguyên Minh bình thản, nghiêng đầu mỉm cười nói, "Nếu như tôi nói tôi chính là tổng giáo đầu thì sao?" "Được thôi, cứ cho anh là tổng giáo đầu đi, anh có thể đừng có sỉ nhục anh ấy được không hả?" Khuôn mặt Mục Song Thư đầy vẻ dương nhanh múa vớt, "Tổng giáo đầu là trụ cột của đại hạ chúng tôi, chỉ cần tùy tiện xúc phạm anh ấy, dựa vào một điểm này chúng tôi đã có thể trừng phạt anh rồi. Hôm nay tôi để lời này ở đây, nếu như anh là tổng giáo đầu, tôi sẽ dập đầu dâng trà cho anh, cũng sẽ làm người hầu cho anh cả đời này." Ai biết được, sau khi nghe thấy lời kia của Mục Song Thư, Bùi Nguyên Minh lại không có một chút xấu hổ nào, ngược lại anh cười khổ nói, "Tính tình của cô không tốt lắm, tôi không thích người hầu kiểu này." "Được rồi, tôi nói như thế mà anh lại tưởng là thật à?" Vẻ mặt Mục Song Thư cực kỳ u ám, "Bây giờ không cần nhiều lời vô nghĩa nữa. Nếu như anh không muốn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tôi có đủ thời gian từ từ dạy vào anh. Sau khi đợi đủ 48 tiếng, chúng ta lại đến 48 tiếng tiếp theo. Ngược lại tôi muốn xem, đến lúc đó chàng rể đến cửa như, anh không chống đỡ nổi trước hay là chúng tôi không đỡ nổi trước." Sau khi nói xong lời này, Mục Song Thư tức mình đứng bật dậy, thu dọn đồ trên bàn rồi bày ra vẻ mặt trêu tức nói, "Chúng tôi ra ngoài ăn cơm trước đây, ăn xong lại vào từ từ chơi với anh. Anh cứ ở trong này chờ đi, hoặc là chờ Sở trưởng Vạn của anh đến cứu anh." Trong khi nói chuyện, Mục Song Thư còn ra hiệu cho nam thanh tra bật điều hòa, lại rót cho Bùi Nguyên Minh một ly cà phê bốc mùi nồng nặc, quăng nó trước mặt anh. Đây là phương pháp mà sở cảnh sát của bọn họ dùng để gây sức ép với một số kẻ cứng đầu. Cô ta tin rằng nếu áp dụng phương pháp như vậy, chỉ một lát nữa Bùi Nguyên Minh sẽ biết thân biết phận mà thành thật. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, không nói lời nào mà dựa vào trên ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hừ, thế mà anh vẫn còn giả bộ với tôi ở đây cơ. Quả thực anh đúng là kẻ hết thuốc chữa. Anh thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Điển hình của kẻ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng. Hà là vẫn chưa từ bỏ ý định. Mục Song Thư cười lạnh chế nhạo, sau đó cùng đồng nghiệp ra ngoài, dâm một tiếng đóng cửa lại rồi sải bước lớn rời đi. Chỉ có điều bọn họ vừa mới đi tới lối ra sảnh lớn đã lập tức nhìn thấy một chiếc Audi A6 đang lái vào bãi đất trống phía trước. Biển số xe cực kỳ đẹp, vừa liếc mắt nhìn đã biết là cảnh sát cấp cao. Mà khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy biển số xe này, Mục Song Thư và những người khác đều vô cùng chấn động, bởi vì đây là xe của Vạn Phúc Nhân, người đứng đầu sở cảnh sát Vũ Thành. Ngay sau đó đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, trông cùng lắm chỉ 23-24 tuổi bước ra từ băng ghế sau của xe. Rõ ràng đây chính là sở trưởng sở cảnh sát Vũ Thành trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cao thủ cấp bậc chiến thần, Vạn Phúc Nhân. Chương 3218. Chương 3218. Giờ phút này, dường như sắc mặt Vạn Phúc Nhân hơi u ám. Anh A sải bước dài đi về phía trước. Trong lòng Mục Song Thư và đồng nghiệp của cô ta theo bản năng rơi lộn bột một chút, sau đó bước nhanh lên trước chào hỏi, "Sở trưởng Vạn, chào anh. Sao anh lại đến đây?" Trong nháy mắt khi nói chuyện, trong lòng Mục Song Thư đã lờ mờ đoán ra. Cô ta cảm thấy chắc có lẽ không có chuyện trùng hợp như vậy thật chứ. Vạn Phước Nhân cũng không nói lời vô nghĩa, lạnh lùng nói, "Có. Phải các cô đã bắt được một người tên là Bùi Nguyên Minh phải không? Người này đang ở đâu? Tôi phải gặp anh ta ngay lập tức." Nghe thấy lời này của Vạn Phước Nhân, Mục Song Thư và đồng nghiệp của cô ta đều cảm thấy mí mắt giật giật, sau đó trên trán lập tức vã mồ hôi lạnh. Là thật. Vậy mà lại là sự thật. Một cuộc điện thoại vừa rồi của Bùi Nguyên Minh thật sự đã gọi cho Sở trưởng Vạn. Điều quan trọng chính là sau khi nhận được cuộc điện thoại ấy còn chưa tới 10 phút, Sở trưởng Vạn đã xuất hiện ở cửa sở cảnh sát rồi. "Đây đây đây, Tổng giám đốc Bùi, anh đến Vũ Thành sao lại không báo một tiếng trước với tôi cơ chứ? Nếu như các anh em ở trại đường đao biến được anh lại bị bắt vào sở cảnh sát ở ngay trên địa bàn của tôi thì thật sự bọn họ sẽ tới dỡ cả nhà tôi xuống mất." 5 phút sau, Vạn Phước Nhân nhanh chóng xem xong thông tin vụ án đã lập tức xuất hiện trong phòng thẩm vấn. Anh ta cung kính đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, gần như ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, vẻ mặt nhăn nhó cười khổ. Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà nóng do chính tay Vạn Phước Nhân rót cho anh, cười cười nói, "Phước Nhân à, tôi đã xuất ngũ hơn 3 năm rồi, đừng cứ gọi tôi như thế kia nữa. Hơn nữa lần này tôi đến Vũ Thành cũng là chuyện bất ngờ, cho nên đã không nói trước cho anh biết. Đương nhiên nếu như không phải Vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm phiền cuộc sống bình lặng của anh đâu." Khuôn mặt Vạn Phước Nhân đầy vẻ kích động nói, "Tổng giám đốc Bùi, nếu như anh cứ nhất định phải gọi, bây giờ có thể gọi thẳng tên của tôi." Bùi Nguyên Minh ngắt lời anh ta. Anh thật sự không hề có một chút hứng thú nào muốn để lộ ra thân phận của mình. Vạn Phước Nhân chần chừ một lát, sau đó mới thấp giọng nói, "Anh Minh, anh có thể tới đây là vinh hạnh của tôi. Chỉ có điều chuyện nhà họ Hùng bị giết sạch cả nhà lần này, quả thực có một chút phiền phức." Bùi Nguyên Minh mở mắt nhìn khuôn mặt Vạn Phước Nhân một cái, nói, "Phước Nhân, anh cũng cho rằng người là do tôi giết, nhà là do tôi giết sao?" Vạn Phước Nhân lắc đầu nói, "Tôi không dám. Không cần xem bất kỳ chứng cứ nào cả, bởi vì con người như Hùng Hạo Nam còn chưa đủ tư cách bị anh Minh ra tay tiêu diệt cả nhà. Ông ta không xứng. Chỉ là quả thực chuyện này có vài điểm phiền phức. Ngay trước khi đi vào đây, tôi đã xem qua tất cả thông tin và chứng cứ của vụ án, tất cả mọi thứ đều chĩa mũi nhọn về phía anh. Vùng nước này hơi sâu." Bùi Nguyên Minh cười cười nói, "Nếu mà nước không sâu thì làm sao có thể vây khốn tôi trong đó được chứ? Nước mà không sâu tôi cũng chẳng muốn gọi điện cho anh làm gì cả. Nếu như tôi đoán không sai thì phía sau chuyện này chắc hẳn có bóng dáng của Long Thương Húc. Mặt khác, hiện giờ có lẽ anh ta đã nhờ người, thậm chí là đích thân xuất hiện ở sở cảnh sát cầu xin giúp tôi cũng nên." Vạn Phước Nhân sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại rồi mới nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, chẳng những anh ta tự mình xuất hiện mà còn mua chuộc mấy tên thanh tra ở trong sở cảnh sát, ý định làm giả chứng cứ cho anh Minh, giải vây cho anh khỏi tội danh này. Nếu như chuyện này thành sự thật, vậy thì chắc hẳn anh có thể vô tội thoát thân. Chỉ có điều mặc dù trên vương pháp anh không sao, nhưng mà ở trong dư luận cuộc sống, anh có thể sẽ gặp phiền phức. Vũ Thành khác với những địa phương khác, nơi này là một giang hồ thu nhỏ. Chuyện của giang hồ biết. Triều đình không thấy, giang hồ thấy." Chương 3219. Chương 3219. "Đúng rồi, Long Thương Húc còn thuyết phục được mẹ vợ của anh rồi, bảo bà ta cùng phối hợp cứu người." Vạn Phước Nhân bố súng nói. "Nhưng mà vợ của anh, cô Trịnh Tuyết Dương từ chối chuyện này." "Quả nhiên là vậy." Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế cười cười nhún vai nói, "Xem ra cậu Long Thương Húc này của chúng ta chỉ ước gì tôi chết ngay lập tức. Anh ta làm việc này, một mặt là để lấy được hảo cảm của Trịnh Tuyết Dương, khiến cho Trịnh Tuyết Dương cảm thấy anh ta là một người đàn ông tốt, mà một mặt khác lại muốn cho tôi thoát khỏi chế tài của cái gọi là vương pháp. Vậy thì ở trong tình hình này, anh ta có thể kêu gọi người trong giang hồ quang minh chính đại tới báo thủ cho Hùng Hạo Nam. Thứ ba, cho dù anh ta không báo thủ, Long Thương Húc cũng có thể dùng những chứng cứ bị làm giả kia làm quân bài mặc cả, dùng nó như một ân huệ để bức ép tôi vào khuôn phép. Chỉ cần tôi không đi vào khuôn khổ, không nghe theo lời anh ta, vậy thì mỗi một giây một phút anh ta đều có thể tung tin tức đó cho giới truyền thông, khiến cho tôi chết không có chỗ chôn. Trong tay nhà họ Long nắm quyền kiểm soát khống chế truyền thông ngôn luận, đồng thời cũng nắm trong tay gần như phần lớn lực lượng giang hồ ở trong Vũ Thành. Không nói đến Thánh Địa Võ Học và Long Môn kia, cho dù là sáu băng đảng lớn cũng đã có ba cái có quan hệ thân thiết với nhà họ Long rồi. Vẻ mặt Vạn Phước Nhân nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, anh ta cất lời: "Nếu thật sự để cho Long Thương Húc kia thành công, như vậy anh ta có thể tiến lên tấn công, cũng có thể lui về phòng thủ, hoặc là nghĩ cách thuyết phục anh, hoặc là dứt khoát giết chết anh. Thằng danh con này, không thể ngờ được lại tính kế nhiều như vậy. Chẳng trách dưới tình hình cậu cả Long và cậu Bảy Long đấu đá với nhau mà anh ta còn có thể nổi dậy trong nhà họ Long. Ngày thường trông có vẻ là một tên tao nhã văn vẻ, tuấn tú lịch sự, gặp người nào cũng đều là bộ dạng hào hoa phong nhã. Hiện giờ xem ra đằng sau lưng anh ta cũng làm không ít chuyện táng tận lương tâm." Vạn Phước Nhân hít một hơi thật sâu, đều là người trong giới thượng lưu của Vũ Thành, thường ngày anh ta và Long Thương Húc cũng tiếp xúc không ít với nhau. Giờ phút này nghĩ lại, anh ta bỗng có cảm giác giật mình kinh hãi. Xem ra sau này đối phó với Long Thương Húc nhất định phải để tâm hơn nhiều mới được. Nếu không thì chỉ một chút không cẩn thận cũng thật sự có thể bị anh ta lừa vào trọng. Không sai. Cho nên cái mà gọi là lòng tốt của Long Thương Húc, chẳng những không có một chút nào là giúp đỡ tôi, mà ngược lại còn biến thành Thái Sơn đè chết tôi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Cho dù không đè chết được tôi, anh ta cũng có thể dùng cái này để trèo trên đầu tôi ngồi. Chỉ có thể nói, Long Thương Húc này của chúng ta có dã tâm rất lớn. Vạn Phước Nhân khẽ nhíu mày, nói: "Anh Minh, vậy ý của anh là?" Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói: "Tôi bảo anh đến đây không phải là bảo anh thả tôi ra ngoài, mà là bảo anh hãy thi hành luật pháp đúng theo lẽ công bằng, đừng cho người tiêu hủy vật chứng, cũng không được cho người sửa lại khẩu cung. Vụ án này nên làm thế nào thì làm theo như thế, không cần phải đặc biệt hóa thân phận của tôi lên. Mà điều cần phải chính là mọi người đều bình đẳng ở trước mặt vương pháp, không để cho bất kỳ người tốt nào phải chịu oan ức, cũng sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ xấu nào cả." Nói tới đây, Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại. Cô gái Trịnh Tuyết Dương này quả nhiên rất giỏi. Cho dù ở tình hình như thế này cũng có thể hiểu vương pháp được đặt lên trên hết. Nếu không, một khi cô rơi vào cái bẫy mà Long Thương Húc đã thiết kế sẵn kia, chính bản thân cô cũng sẽ gặp phiền phức. "Anh Minh, anh cứ yên tâm đi. Vụ án này tôi sẽ đích thân theo sát, tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động tay động chân vào vụ án này đâu." Vạn Phước Nhân hít một hơi thật sâu. Chỉ có điều dựa theo những chứng cứ bên ngoài này xem ra mọi chuyện thật sự rất bất lợi đối với anh. Anh muốn toàn thân trở ra là một điều quá khó khăn. Vạn Phước Nhân rất rõ ràng, thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh có thể đủ sức nghiền nát mọi thứ, hoàn toàn có thể để anh rời đi an toàn. Nhưng nếu loại chuyện này mà sử dụng thủ đoạn cứng rắn ấy, nó sẽ biến thành một vết nhơ đối với danh dự của anh Minh. Chương 3220. Chương 3220. Với sự hiểu biết của Vạn Phước Nhân đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, anh ta biết Bùi Nguyên Minh chắc chắn sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Vậy cho tôi là chuyện rất khó khăn, có điều chỉ cần bắt đầu với video đó, chắc hẳn sẽ có thể mở ra lỗ hổng." Vạn Phước Nhân hơi híp mắt lại: "Video sao?" Bùi Nguyên Minh gật đầu thản nhiên nói: "Ở Vũ Thành người có thể làm được thuật dịch dung không có nhiều đúng không?" Vạn Phước Nhân nghĩ nghĩ một chút bật thốt lên: "Yêu Tăng Thiên Trúc." Trong lịch sử Vũ Thành và Thiên Trúc có quan hệ khá thân thiết với nhau, Yêu Tăng Thiên Trúc đã nhiều lần tới Vũ Thành để truyền thụ cái gọi là Phật hiệu Thiên Trúc. Mà kỹ thuật yoga của Thiên Trúc có thể hoàn toàn thay đổi bộ dạng của con người. Đây là chỗ đột phá, tôi sẽ xử lý nó. Vừa nói Vạn Phước Nhân cũng đứng dậy đang muốn đi ra ngoài. Chứng cứ hiện trường muốn giải rầm. Đúng vào lúc này, cửa lớn phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị một người đá văng ra. Tiếp theo đó, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy 7-8 người đàn ông và phụ nữ chen chúc bước vào cùng với một người đàn ông mặc vest cực kỳ có khí chất. Người đàn ông này cùng lắm là hơn 30 tuổi, nhưng mà hơi thở của người đứng đầu lại mạnh mẽ đến cực hạn, rõ ràng đây là một nhân vật lớn tiền đồ đầy hứa hẹn. Mà ở đằng sau anh ta, đám người mục song thư cũng ở đó. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nhìn người tới, chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông này giống đến 7-8 phần với khuôn mặt của Vạn Phước Nhân, có điều khí chất lại càng thêm điểm tính hơn. Mà bởi vì có sự xuất hiện của anh ta, một hơi lạnh đã ập tới toàn bộ căn phòng. Đằng sau anh ta là vài thanh tra của sở cảnh sát, người nào người nấy đều câm như hến, thậm chí còn cảm giác hơi run lập cập. Mới đầu Vạn Phước Nhân sửng sốt một lúc, sau đó theo bản năng thốt lên: "Anh cả, sao anh lại tới đây?" Đồng thời anh ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, nhỏ giọng nói: "Anh Minh, vị này là anh cả của tôi, là người giữ cấp phó của bộ máy hành chính Vũ Thành, Vạn Thiên Cửu." Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt nhìn Vạn Thiên Cửu đầy thích thú. Nhưng lúc này Vạn Thiên Cửu không hề nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, mà là nhìn chăm chăm Vạn Phước Nhân với ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Anh biết có người đang tùy ý làm vậy, ăn hối lộ trái pháp luật, anh có thể không tới được sao? Dù thế nào đi nữa cũng đã từng là người đi theo tổng giáo đầu, hơn nữa hiện tại còn là sở trưởng sở cảnh sát Vũ Thành. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, trong lòng em không có tính toán gì sao? Em làm sẵn làm bậy như vậy, không biết là sẽ khiến cho anh, khiến cho nhà họ Vạn chúng ta mất mặt xấu hổ hay sao?" Vạn Phước Nhân theo bản năng nói: "Anh cả, anh Minh thực sự là..." "Im đại, anh không cần nghe em giải thích." Vạn Thiên Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khoanh ra sau lưng, vẻ mặt khó coi bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. "Anh tên là Bùi Nguyên Minh đúng không? Đã xem qua thân phận của anh trước khi đến đây rồi. Cho dù anh là một trong 10 gia tộc lớn đứng đầu, là con rể tới cửa của nhà họ Trịnh, nhưng chỉ cần anh giết và phóng hỏa ở Vũ Thành của chúng tôi thì tất cả mọi thứ đều phải dựa theo trình tự của vương pháp để xử lý. tôi không quan tâm anh đã gặp em trai tôi như thế nào, nhưng mà tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết là anh nên tự giải quyết vấn đề của mình. Nhà họ Vạn chúng tôi sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Tên họ Bùi anh cũng đừng có nghĩ kéo em trai tôi xuống nước. Anh đừng có hại người hại mình. Một người con rể tới cửa cũng không biết làm thế nào mà quen biết em trai của anh ta, lại muốn kéo em trai mình xuống nước trong vụ án giết người cả nhà tiểu này. Vạn Thiên Cửu cực kỳ không thích một người như vậy chút nào. Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép tác phong không lành mạnh như vậy xuất hiện ở nhà họ Vạn. Cho nên, khi nhận được tin tức trước tiên, anh ta đã trực tiếp đến thẳng sở cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, anh Vạn đúng không? Anh hiểu lầm rồi. Chương 3221. Chương 3221. Tôi gọi Phước Nhân đến đây không phải vì muốn đi cửa sau, mà là muốn anh ấy xử lý theo đúng lẽ phải. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Đến lúc này rồi, anh còn ở đây ngụy biện cái gì? Nghe thấy những lời Bùi Nguyên Minh nói, Vạn Thiên Cửu cảm thấy giận không thể át. Rõ ràng là Bùi Nguyên Minh đã đặc biệt gọi cho người em không nên thân của anh ta, muốn Vạn Phước Nhân ăn hối lộ trái pháp luật, vậy mà bây giờ anh lại nói thật ra là vì muốn xử lý theo đúng lẽ phải. Anh cho rằng Vạn Thiên Cửu này là kẻ ngốc hay sao? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không thể nhận ra. Nhưng đối mặt với Vạn Thiên Cửu đang tức giận ngập trời, Bùi Nguyên Minh lại không có ý định giải thích, chỉ nhún vai nói, tin hay không tùy anh, tôi cũng không hy vọng bất cứ ai sẽ phải làm chuyện sai trái để giúp mình thoát tội. Làm chuyện sai trái để giúp anh thoát tội? Anh nghĩ mình là ai? Vạn Thiên Cửu chế nhạo, không muốn truy cứu chi tiết chuyện này, nhưng trong lòng đã coi Bùi Nguyên Minh như kẻ phế vật chỉ biết lấy lòng người khác. Anh nói thử tôi nghe xem, ở đồn cảnh sát Vũ Thành, ngoài Vạn Phước Nhân không biết phân biệt phải trái, còn ai sẽ giúp anh thoát tội? Anh gọi nó tới đây, chẳng phải chính vì muốn nó dùng thân phận trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành để bao che cho mình hay sao? Đứng ở chỗ này nói chuyện hiên ngang lắm liệt, anh tưởng tôi cũng như anh, đều là kẻ não bị uống nước cả. Tuổi thì trẻ mà kỷ cương luật pháp chưa học xong đã đua đòi làm theo mấy thứ lung tung, bẩn thỉu xấu xa của xã hội. Vẻ mặt của Vạn Thiên Cửu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để Vạn Phước Nhân làm mất mặt nhà họ. Vạn, mọi người nghe cho rõ, vụ án này phải xử lý một cách thật công. Bằng, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không được nghe theo chỉ thị của Vạn Phước Nhân. Vạn Thiên Cửu nói thẳng với Mục Song Thư và các thanh tra khác, nhấn mạnh từng chữ một, tất cả phải dựa theo trình tự mà tiến hành, dựa theo pháp luật mà xử lý. Ai dám dở cho trong chuyện này, tôi nhất định không tha. Có tôi ở đây, ai cũng đừng mong lên mặt. Vạn Thiên Cửu, cấp phó của bộ máy quản lý, quả nhiên không phải người đơn giản. Không chỉ phụ trách ngành văn hóa thể thao của Vũ Thành, còn chịu trách nhiệm quản lý cả đồn cảnh sát và tòa án. Ở một mức độ nào đó, anh ta chính là ông chủ trực tiếp của em trai mình. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh không hề để ý tới Vạn Thiên Cửu đang nhảy dựng lên tức tối một chút nào. Anh có vô số cách để đi ra ngoài nếu muốn. Sở dĩ bây giờ anh vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đây, chẳng qua chỉ vì muốn xem thử, cậu chủ thứ 13 của nhà họ Long rốt cuộc còn thủ đoạn nào nhắm vào mình. Sau khi Vạn Thiên Cửu tức giận đưa Vạn Phước Nhân đi, Mục Song Thư và những người khác mang đến cho Bùi Nguyên Minh một bữa trưa thịnh soạn, còn lịch sự mở khóa còng số 8 trên tay anh, thái độ vô cùng khách sáo. Bất kể Vạn Phước Nhân có tiếng nói ra sao ở nơi này, Bùi Nguyên Minh có thể gọi anh ta đến đây chỉ bằng một cuộc điện thoại đã đủ chứng minh năng lực của anh đáng sợ đến mức nào. Có là kẻ ngốc cũng nhìn ra, nước trong chuyện này quá sâu. Để tránh thần tiên đánh nhau, người phạm chết, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, cách tốt nhất là xử lý theo đúng thủ tục và luật pháp, hơn nữa thái độ đối với Bùi Nguyên Minh phải thật cung kính, đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Cứ làm như vậy, chắc là mọi chuyện sẽ ổn. Thấy thái độ của đám người Mục Song Thư, Bùi Nguyên Minh cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kể lại mọi chuyện và khẳng định một lần nữa rằng anh không hề có mặt ở hiện trường. Mặc dù Mục Song Thư và mọi người cho rằng bằng chứng đã đủ xác minh Bùi Nguyên Minh là hung thủ, nhưng thấy anh nói thế, họ vẫn rất thận trọng ghi chép lại. Trong lúc đó, tại Long Môn Đạo Quán ở Vũ Thành, trên võ trường rộng rãi làm bảng gỗ lim, có mùi hương thơm ngát thoang thoảng truyền đến. Long Thương Húc đang đứng trước một cọc gỗ hình người, hai tay chuyển động nhanh như chớp, chỉ trong phút chốc đã đánh tan chiếc cọc gỗ hình người thành từng mảnh nhỏ. Chương 3222. Chương 3222. Bên cạnh Long Thương Húc chính là đám người Mã Yến Thủy, Mã Gia Thành và Long Phi Phạm. Tất cả đều kính cẩn chờ đợi Long Thương Húc hoàn thành việc luyện tập hàng ngày, sau đó mới đi tới. Đợi người hầu bưng một chậu nước đến và lau tay sạch sẽ, Long Thương Húc mới thản nhiên không chút để tâm cất lời, người nào đã báo cho Vạn Thiên Cửu? Là tôi. Mã Gia Thành bước tới với vẻ mặt tranh công. Tôi nhận được tin tức rằng tên khốn Bùi Nguyên Minh kia không biết làm cách nào đã mời được Vạn Phước Nhân tới, cho nên tôi đã sai người tung thông tin này đến Vạn Thiên Cửu. Theo thông báo mà tôi mới nhận được, Vạn Phước Nhân đã hoàn toàn bị gạt khỏi cuộc chơi. Anh ta đã không còn cách nào nhúng tay vào chuyện của Bùi Nguyên Minh được nữa. Không có Vạn Phước Nhân, Bùi Nguyên Minh muốn đi ra khó như lên trời. Mã Yến Thủy đứng ở một bên cũng nhẹ giọng tiếp lời, "Cậu Long, chiêu này của anh trai tôi có thể nói là giết người vô hình." "Giết người vô hình?" Vẻ mặt Long Thương Húc lạnh lẽo, chậm rãi nói, "Tôi bảo các người thông báo cho Vạn Thiên Cửu lúc nào?" "Tôi bảo muốn Bùi Nguyên Minh ngồi yên trong ngục giam lúc nào?" Cả Mã Gia Thành lẫn Mã Yến Thủy đều đồng thời sửng sốt, trên trán dần túa ra mồ hôi lạnh. Long Thương Húc không nhìn bọn họ, giọng nói vẫn vô cùng thản nhiên, đối với người như Bùi Nguyên Minh, bị bắt vào tù thì có ích gì? Để anh ta ngồi trong tù, có ích gì đối với chúng ta? Những gì tôi cần là nhược điểm của Bùi Nguyên Minh, có nó trong tay, tôi mới có thể kiểm soát người này. Vạn Phước Nhân có hành xử trái pháp luật hay không, tôi không quan tâm. Người này vẫn luôn dầu muối không ăn,